Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 810, Tâm kế đàn bà. Chu Dụ cũng vì đêm dài vắng người nhớ Thẩm Hoài nên gọi điện tới hỏi anh đang ở đâu. Chu Dụ thông minh nhạy bén, mà quan hệ của cô với Thẩm Hoài cũng phải thật cẩn thận tránh xa ánh mắt của người đời, cho nên quan hệ của Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni cô xem thấy rất bình thường, nếu là người khác đã cảm thấy có chút khác thường rồi. Trong điện thoại nghe Thẩm Hoài nói anh đang lái xe từ Nghi Thành về, Hùng Đại Nghi cũng ngồi cùng xe anh về Đông Hoa, Chu Dụ đang nghĩ sự việc liệu có đơn giản như vậy không? Chu Dụ vẫn muốn thăm dò hỏi vài câu nữa, không ngờ Thẩm Hoài đưa thẳng điện thoại cho Hùng Đại Ni nghe. Cho dù có suy đoán quan hệ của Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni không bình thường, nhưng trước khi chưa xác định được, Chu Dụ cũng không dám để Hùng Đại Ni biết trước mối quan hệ của cô và Thẩm Hoài. Cũng không dám để cho Hùng Đại Ni nghe thấy giọng nói nũng nịu nhỏ nhẹ vừa rồi khi cô nói chuyện với Thẩm Hoài. Đại Ni, hôm nay không phải cuối tuần, sao cô lại về Nghi Thành vậy? Chu Dụ thả lỏng giọng điệu bình thường hỏi. Tố chất tâm lý của Hùng Đại Ni so với Chu Dụ còn kém xa, cô đưa tay ra sau áo chỉnh lại móc áo ngực đã tháo ra, bất ngờ Thẩm Hoài nhét điện thoại di động vào. Cô như bị cầm củ khoai nóng. Trong đầu như có nút thắt. Nhất thời không biết nói sao với Chu Dụ trong điện thoại, chỉ có thể che điện thoại và oán hận lườm Thẩm Hoài. Thẩm Hoài ra hiệu cho Hùng Đại Ni che loa nghe điện thoại để Chu Dụ không nghe thấy được tiếng anh khởi động cơ xe. Bị Thẩm Hoài làm cho cách, nghe Chu Dụ ở đầu bên kia thúc giục hỏi thăm vài tiếng, Hùng Đại Ni mới buông loa nghe điện thoại, nói, chị Chu Dụ, chị nói gì ạ? Thẩm Hoài vẫn cho rằng chị có chuyện quan trọng để báo cáo với anh ấy nên để em cầm hộ điện thoại cho anh ấy nghe. Chị hỏi em hôm nay vì sao về Nghi Thành à? Thất Thất bị ho, buổi tối em rời khỏi công ty liền lên xe về Nghi Thành luôn. Mà hôm nay Thẩm Hoài cũng đến Nghi Thành. Em nghĩ ngày mai dậy sớm đi xe buýt về Đông Hoa quá vất vả, lúc đó Thất Thất đã ngủ say rồi cho nên ngồi nhờ xe Thẩm Hoài cùng về Đông Hoa. Thẩm Hoài bẻ tay lái vào ngã rẽ, quay lại con đường lớn lái về phía thành phố. Nhìn thấy dáng vẻ của Hùng Đại Ni lúng cuống tay chân, nói chuyện hoảng hốt. Buồn cười liền giơ tay lên khuôn mặt xinh đẹp của cô véo một cái. Hùng Đại Ni nói với Chu Dụ vài câu liền trả lại điện thoại cho Thẩm Hoài. Thẩm Hoài tiếp nhận điện thoại, cũng không thể nói năng tình cảm với Chu Dụ trước mặt Hùng Đại Ni, mà càng không thể không nói gì mà tự dưng cúp điện thoại. Bằng không quỷ cũng nghe ra anh và Chu Dụ có vấn đề. Trong điện thoại anh và Chu Dụ chỉ nói về một số việc trong công tác thúc đẩy khu kinh tế Hoài Hải, trông giống như công tác giao lưu, bình thường. Chu Dụ ở đầu điện thoại bên kia luôn muốn nháp ngủ, nói, được rồi, nói chuyện này với anh thực sự không có hứng thú gì, em không làm trở ngại công việc của em nữa, hôm nay cũng không cần điện thoại lại cho em. Em tắt máy ngủ đây. Chu Dụ nói xong những câu này khiến Thẩm Hoài chột dạ. Bình thường, anh đưa Hùng Đại Ni về nhà sau đó sẽ điện thoại lại cho Chu Dụ, đó là bình thường, bây giờ Chu Dụ nói anh không cần gọi lại cho cô. Nhận định như anh và Hùng Đại Ni vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Thẩm Hoài cũng không biết Chu Dụ đã nhận ra điều gì, hay là cố ý lừa anh, trước mặt Hùng Đại Ni chỉ có thể, bình thường, cúp điện thoại của Chu Dụ. Hùng Đại Ni nhếch hàm nhìn lại, nói, cũng không phải là việc gì quan trọng, phải mùng như vậy rồi vẫn nói chuyện à. Là em ngồi bên cạnh anh, nếu đổi là thành viên ngồi bên cạnh anh, chắc sẽ cho rằng anh với chị Chu Dụ là mối quan hệ không dám nhìn mặt người đời. Có gì mà không dám nhìn mặt người đời? Thẩm Hoài cười, Chu Dụ vẫn là sếp cũ của anh. Người trong Ủy ban Nhân dân thành phố ai cũng biết. Anh và Chu Dụ có quan hệ bao nhiêu thì có bao nhiêu rắc rối, sau này quan hệ giữa anh với gia đình họ Chu có cải thiện, nhưng quan hệ cá nhân với Chu Dụ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Bây giờ trong thành phố Đông Hoa, Quách Thành Trạch chính thức đảm nhiệm thị trưởng, mà chức vị phó thị trưởng thường trực thành phố vẫn còn trống. Hơn nữa Dương Ngọc Quyền tháng sau sẽ chính thức rút về tuyến 2. Bộ máy thành ủy tiếp theo sẽ biến động rất lớn. Chu Dụ tuy không điều chỉnh được bộ máy lãnh đạo của thành phố nhưng quan trường chính là như vậy, rút dây động rừng, nhân sự điều chỉnh từ thành phố truyền xuống. Vị trí xung quanh của Chu Dụ cũng sẽ có chấn động lớn. Chu Dụ gọi điện thoại, chủ yếu chính là nói bóng nói gió hỏi chuyện này, có điều bây giờ anh cũng không rõ đáp án là gì. Cách nghĩ của Hùng Đại Ni không kìm lòng được bị lời nói của Thẩm Hoài dẫn dắt, cân nhắc xem thành phố Đông Hoa bước tiếp theo điều chỉnh nhân sự sau đây, nghĩ được một lúc mới ngộ ra, điều chỉnh nhân sự là của thành phố Đông Hoa, cô cần quan tâm làm gì chứ? Cô vừa rồi chỉ là quan tâm vì sao Chu Dụ lại gọi điện thoại cho Thẩm Hoài muộn như vậy, lại bị Thẩm Hoài chuyển đề tài, để sự việc lách sang một bên. Hùng Đại Ni hờn dỗi lườm Thẩm Hoài, nói, chỉ tí chút nữa thôi bị anh lừa rồi. Có điều cô cũng không phải là người đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng khiến người ta khó chịu, nên cũng không truy hỏi gì nữa. Thẩm Hoài nghiêng đầu nhìn Hùng Đại Ni thấy cô rơi lệ, anh đưa tay lau lên hai má mềm mại của cô. Hùng Đại Ni nghiêng đầu, mặt áp trên tay của Thẩm Hoài, cảm giác tiếp xúc sự thô ráp mang đến cho chính mình. Cô nhìn ra đường phố kéo ánh hào quang bên ngoài cửa xe, không kìm nổi lòng mình nghĩ, nếu Thẩm Hoài thật sự có gì với Chu Dụ thì sao đây? Nói ra cũng lạ, trong lòng Hùng Đại Ni không có cảm giác ghen tuông hoặc là không vui vẻ gì. Càng không có cảm giác trời đất sụp đổ giống như sau khi làm hỏng mối quan hệ gian tình giữa Chu Minh và Hà Nguyệt Liên. Hùng Đại Ni quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, quả nhiên là cảm thấy nghi ngờ khó hiểu. Chu Minh trong trí nhớ của cô đã trở thành chuyện cũ, người đàn ông trước mắt này mang đến cảm giác cho chính bản thân tuy rằng không yêu đến tình cảm mãnh liệt khi như thời thiếu nữ, nhưng sự thật lại yên lòng và xúc tu như vậy. Vì sao bản thân lại thản nhiên và ung dung đến vậy chứ? Đang nghĩ gì vậy? Thẩm Hoài nhìn thấy Hùng Đại Ni đang chằm chằm nhìn mình với cặp mắt đen to lúng liếng. Hỏi. Anh nói em đang suy nghĩ gì? Hùng Đại Ni cười hỏi. Thẩm Hoài sợ Hùng Đại Ni nhìn ra được điều gì, trong lòng sẽ có ý kiến gì không, nghiêng đầu nhìn ánh mắt ấm áp, mềm mại khiến lòng người say đắm của cô, không nói thật vì cuộc nói chuyện điện thoại của Chu Dụ mà có cách nghĩ gì khác, cười, lòng dạ đàn bà quá khó cân nhắc rồi, cân nhắc không được rồi sao? Hùng Đại Ni cười hỏi. Thẩm Hoài cười ha hả, đối với vấn đề này của Hùng Đại Ni trốn tránh không đáp. Lái xe đến thành phố, Thẩm Hoài dừng xe trong con ngõ nhỏ của ngoài khu cư xá. Thời gian chưa đến 10 h, ngoài cửa khu cư xá thỉnh thoảng mới có xe và người đi qua. Hùng Đại Ni ở đây cũng một thời gian rồi, bảo vệ ở cửa cũng nhận ra cô. Thẩm Hoài để Hùng Đại Ni đi vào trước. Anh đợi một lúc mới đi vào trong khu cư xá. Khu cư xá này là khu dành cho người nhà của Cục Công Nhân Viên Chức Bưu Điện thành phố góp vốn xây dựng lên. Cũng có một số phòng hàng hóa đã bán ra bên ngoài, phạm vi cả khu không nói tới được là rộng bao nhiêu. Nhưng môi trường thanh tĩnh, tháng năm hoa xuân rạng rỡ, trong khu vườn lầu trước và sau tùng bách trăm mát, đèn đường khá thấp, ánh đèn chiếu xuống mặt đường xi măng. Từ tầng 3, 4 hướng lên mà là dấu tích ánh trăng chiếu xuống. Vừa vặn có một đôi tình nhân ôm nhau đứng trước hiên. Hùng Đại Ni đi qua, họ chào hỏi Hùng Đại Ni, Thẩm Hoài không tiện lập tức qua đó. Sau khi đợi đôi tình nhân tách nhau ra, mới đi lên lầu. Cửa khép hờ, Thẩm Hoài đẩy cửa vào. Hùng Đại Ni cầm lấy điện thoại ngồi trên ghế sofa, đôi mắt có ý xin lỗi nhìn sang, Thẩm Hoài hỏi, sao vậy, gọi điện cho ai vậy? Xin lỗi, em không nên hoài nghi anh với chị Chu có gì đó. Hùng Đại Ni xin lỗi nói. Thẩm Hoài thế mới biết vừa mới vào cửa Hùng Đại Ni gọi điện cho Chu Dụ, chỉ là không biết sao cô lại khẳng định anh với Chu Dụ không có quan hệ gì. Anh đi qua, ngồi trên ghế sofa, ông lấy Hùng Đại Ni hỏi, vì sao nói vậy? Chị Chu tắt máy rồi. Hùng Đại Ni nói, em còn tưởng chị ấy sẽ đợi điện thoại của anh. Em thật sự không nên hoài nghi các hai người có gì đó. Cô vẫn ngồi trong lòng Thẩm Hoài, nói. Tuy anh chỉ có thể dành cho em một phần nhỏ tình cảm, nhưng một phần nhỏ này cũng mang đến cảm giác rất chân thật, rất an lòng, cho nên em cũng không để ý tới, cũng chưa từng hỏi anh có gì với ai, càng không hy vọng xa vời sẽ giữ anh cho bản thân. Hôm nay không biết làm sao nữa, thấy chị Chu điện thoại cho anh, chả hiểu sao liền hoài nghi chị Chu rồi. Anh dù sao vốn vậy rồi, làm em cảm thấy có lỗi với chị Chu. Nhìn vào đôi mắt to có lỗi mang vẻ hồn nhiên thiếu nữ của Hùng Đại Ni. Thẩm Hoài thật sự một chút cũng không đành lòng lừa cô điều gì, vuốt má của cô nói, Chu Dụ vừa nãy nói rồi cô ấy phải tắt máy để ngủ. Hùng Đại Ni mở to đôi mắt đen lấy, đưa bàn tay trắng như phấn đánh Thẩm Hoài, gắt giọng, hai người lừa em, vừa nãy em còn cảm thấy rất ấy nấy, hả, anh nói gì rồi? Thấy tâm trạng Hùng Đại Ni tốt hẳn lên, Thẩm Hoài bật người lập tức thề thốt phủ nhận, đến chết cũng không khai nhận, xảo biện rằng, anh vừa nói gì rồi sao? Vừa rồi khi Chu Dụ điện thoại cho anh, cuối cùng buộc miệng nói một câu cô ấy phải tắt điện thoại để ngủ không nói chuyện tiếp với anh nữa. Câu nói này rất bình thường mà, có điểm nào là không bình thường đâu, em nghĩ đi đâu vậy? Hùng Đại Ni nhào về phía trước muốn đánh Thẩm Hoài, không ngờ điện thoại trong phòng vang lên. Hùng Đại Ni chỉ có thể buông Thẩm Hoài ra, chạy ra nghe điện thoại trước. Thẩm Hoài thấy Hùng Đại Ni đứng trước điện thoại hiển thị đang đổ chuông nhưng lại không nghe máy, đi từ phía sau ôm lấy cô, hỏi, điện thoại của ai vậy, sao lại không nghe? Xem số điện thoại hiển thị, lại là mã số của Nghi Thành, lưng Thẩm Hoài lạnh toát, nhìn Hùng Đại Ni đang đờ ra, hỏi, mẹ em, hay là em gái em à? Bất luận là Bạch Tố Mai hay là Hùng Đại Linh. Nếu có việc gấp tìm Hùng Đại Ni thì phải trực tiếp gọi vào di động của cô nhưng đây lại gọi vào điện thoại cố định, đơn giản là xem Hùng Đại Ni có về nhà đúng giờ hay không. Cũng may cuộc điện thoại của Chu Dụ gọi đến đúng lúc, làm gián đoạn việc tốt của Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni, bằng không lúc này Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni giờ này vẫn ở đang trong rừng cây ở ngoài ô dây dưa đấy. Thật là bị ngươi hại chết rồi. Hùng Đại Ni cũng không biết điện thoại gọi đến này là của mẹ cô hay là em gái cô giơ tay véo Thẩm Hoài một cái. Thẩm Hoài nói, không phải về rồi sao? Em mau nghe điện thoại đi. Anh từ phía sau ôm lấy Hùng Đại Ni, hai tay ôm chặt cái bụng mềm mại phẳng lì của cô, giục cô nghe điện thoại, rồi lại ngồi xuống để Hùng Đại Ni ngồi trên người anh nghe điện thoại. Hùng Đại Ni cầm điện thoại lên, đầu dây điện thoại bên kia là tiếng của Đại Linh, cô quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Hoài. Thẩm Hoài mặc kệ, từ đằng sau thò tay vào áo của Hùng Đại Ni, lại tháo móc áo ngực xuống, hai tay nắm lấy đôi gò bồng đầy đặn và mềm mại, một mặt xoa nắng cặp vú một mặt nghe Hùng Đại Ni nói chuyện gì đó với em gái cô ấy. Hùng Đại Ni không dám có chút tiếng động lạ nào, chỉ có thể để mặc cho Thẩm Hoài làm những động tác xấu. Nói chuyện với Đại Linh vài câu, cúp điện thoại quay người lại hôn Thẩm Hoài, cắn vào lưỡi anh, hung tợn, nói, không được có ý định gì với em gái em đấy. Chương 811, cãi vã. Sau màn ân ái mặn nồng, Hùng Đại Ni tắm rửa đơn giản qua loa rồi uể oải đi ngủ. Thân thể mềm mại dưới ánh đèn, tấm chăn đắp ngang lộ rõ da thịt trắng nhẵn nhụi như tuyết, đôi gò bồng đầy đặn, hai hạt nụ hoa hơi nở to bừng đỏ, tóc dài đen lánh chấm cổ, nửa khuôn mặt trắng như phấn vẫn còn phơn phớt hồng, xinh đẹp khiến người nửa đêm không muốn rời khỏi, khiến người chịu không được cảm giác dư vị tuyệt vời của màn ân ái vừa rồi mang tới. Trở lại lúc Hùng Đại Ni bị đẩy lên đám mây, bị anh dùng sức ôm lấy và cắn, thân mình dán chặt vào thân dưới của cô. Thẩm Hoài mở cửa sổ, ngồi trên ghế bành trước cửa sổ. Châm một điếu thuốc, nhìn ngắm tấm thân ngọc ngà của người đẹp. Nhìn tấm thân mềm mại đến mê người của cô được chiếc chắn đắp hờ qua người, lộ ra đôi chân thon dài, trắng hồng nõn nà. Ngón chân trắng tinh nhìn lên cũng đáng yêu đến vậy, trông giống như trái lựu. Hùng Đại Ni mở mắt thấy Thẩm Hoài ngồi trước cửa sổ, hỏi, sao vẫn chưa đi? Không bỏ đi được. Thẩm Hoài nói, đi tới ngồi bên giường, lấy ngón An Hy nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mịn như son, hương thơm tràn đầy, cười, có điều, không đi sợ có người ép khô rồi. Hùng Đại Ni xấu hổ há mồm cắn đầu ngón An Hy của Thẩm Hoài. Chỉ là nghĩ tới vẻ điên cuồng vừa rồi của chính mình, hầu như đến bây giờ vẫn còn cảm thấy dòng điện chạy qua cơ thể. Dù là nằm xuống giường ngủ một lúc, cảm giác tê dại cả người cũng vẫn chưa hết. Tuy ngượng ngùng, nhưng cảm giác như vậy lại cảm thấy rất tốt. Hùng Đại Ni dựa vào đầu giường, đầy tình ý nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Hoài khiến cô mê muội, quay mặt của anh lại, mân mê đôi môi hồng và hôn anh một cái, nói, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi, đừng vất vả quá. Tiếp tục nữa anh cũng không cảm thấy vất vả. Thẩm Hoài nói. Nhìn dáng vẻ quyến rũ với đôi mắt lưu luyến của Hùng Đại Ni, anh không cầm lòng nổi cúi xuống ôm lấy bộ ngực đầy đặn của cô. Hùng Đại Ni thân đẹp lực yếu, nếu tiếp tục nữa thì lần ngày mai lại không thể đi làm được, liếc Thẩm Hoài một cái, đẩy anh ra, hờn dỗi mắng, chỉ biết nói những lời lưu manh, mau cút đi. Nghe thấy tiếng của Thẩm Hoài đi cầu thang xuống lầu, Hùng Đại Ni nhấc mình, lấy áo ngủ ở đầu giường ngồi trước cửa sổ, nhìn bóng của Thẩm Hoài dưới bóng đèn đường đi ra khỏi khu cư xá. Đêm đã về khuya, ngoài trừ chó mèo động dục thỉnh thoảng kêu một. Hai tiếng trong khu cư xá, hầu như không nghe thấy những âm thanh nào khác, trong khu cũng không nhìn thấy bóng người nào, chỉ có bóng cây nghiêng ngả. Hùng Đại Ni dựa mặt vào tấm kính có chút hơi lạnh, chỉ cảm thấy giờ phút này thật là tĩnh lặng, thời gian dường như cứ dần dần trôi, khiến người anh muốn từ cảm giác đắm chìm đó mà không thoát ra được. Qua nửa đêm, trên đường cái còn một số phòng ca múa nhạc, quán bar vẫn đang kinh doanh. Chốn xa hoa trụy lạc, nhưng tiếng người ồn ào và tiếng nhạc che giấu sau tấm cửa nặng trĩu. có không ít cô gái xinh đẹp trang điểm đậm ăn mặc diêm dúa, vây quanh quầy hàng đầu ngõ ăn khuya. Thẩm Hoài Chân đạp ga lái ra con đường lớn đi về hướng đông, xuân đến hoa nở cỏ đua nhau mọc, hai bên gieo trồng cây đã thành rừng cây tươi thắm. Trở về chỗ ở, Thẩm Hoài vẫn chưa muốn đi ngủ, có thói quen mở máy tính lên, định giải quyết mail đã tích lũy hai ngày nay. Hòm thư của Chu Dụ hiện ra, Thẩm Hoài xem thời gian gửi qua là trước khi Chu Dụ gọi điện thoại. Thẩm Hoài nghĩ có lẽ Chu Dụ có việc gì đó cần nói với anh. Sau khi gửi thư chờ không thấy trả lời vội điện thoại cho cô. Gọi điện cho Chu Dụ, vẫn thấy tắt máy liền trả lời thư, ngủ rồi à. Một hồi lâu không thấy Chu Dụ trả lời. Thẩm Hoài cho rằng Chu Dụ đã ngủ say rồi, liền đi vào nhà bếp đun nước, ngâm được một ly trà đi vào trong sân. Điện thoại của Chu Dụ gọi tới. Thẩm Hoài cầm di động, đi vào sân ngồi xuống, hỏi, sao muộn như vậy rồi mà vẫn chưa ngủ, đang nghĩ việc gì? Đúng vậy, vẫn luôn nghĩ có phải lái xe đi chặn cửa không đây? Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Chu Dụ cười nói. Thẩm Hoài cười nhẹ hai tiếng, nói, vừa mới về nhà, nhận được thư của em, mới biết hôm nay em có chuyện muốn nói với anh, cũng không có chuyện gì. Tiếng nói Chu Dụ dậy, mang chút lười biếng ở đầu dây bên kia, nói, Tình Tình mấy ngày này bị viêm phổi. Nằm viện truyền nước mất mấy ngày. Hôm nay mới ra viện về nhà, em ở trong viện trong mấy ngày, người có chút mệt, không dễ dàng gì nhẹ nhõm được một chút. Không sao chứ? Không sao. Mới đầu cũng không có chuyện gì, chỉ là quá lo lắng thôi. Bây giờ ổn rồi, cũng ngủ một lúc rồi, muốn gọi điện cho muốn nói chuyện. Chu Dụ nói, muốn anh đi thành phố không? Thẩm Hoài hỏi. Anh không sợ bị ép khô hả? Chu Dụ trêu tức hỏi. Thẩm Hoài sờ sờ cái mũi, nói, chẳng cho em được gì nhiều, anh chỉ có chút tác dụng này thôi. Hôm nay em muốn ép khô anh bất cứ giá nào cũng xông tới. Nói hưu nói vượng. Chu Dụ giận mắng. Nghe cứ như anh chưa thỏa mãn dục vọng, giống như tối nay anh rất đơn thuần không làm việc gì xấu thì phải. Thật sự không làm chuyện gì nha. Thẩm Hoài thề thốt chống chế nói. Nếu không em bây giờ đến thành phố đi, anh sẽ cho phép em nghiêm khắc tra khảo anh. Không cần nói những thứ này nữa, hơn nữa em thực sự suy nghĩ rồi. Giọng mệt nhọc của Chu Dụ dâng lên, dường như được hòa với nước ngọt, nói, em đã sớm hoài nghi quan hệ của ngươi với Hùng Đại Ni không bình thường rồi, chỉ là hôm nay càng xác định được một ít. Thẩm Hoài vừa muốn nói gì, lúc này nghe tiếng cãi vã nhà bên cạnh. Thẩm Hoài không nghĩ tới lúc này mà nhà bên vẫn chưa ngủ. Đêm hôm khuya khoắt mà vẫn cãi nhau, ban đêm yên tĩnh càng rõ ràng hơn. Tuy rằng mới chuyển đến chỗ này ở mới gần nửa năm. Nhưng Thẩm Hoài thường đi sớm về muộn, thậm chí hơn nửa thời gian không về ở, với người trong khu, thậm chí có mấy hộ ở cùng một tầng chưa từng chạm trán chào hỏi. Anh chỉ biết nhà bên cạnh có ba người, một đôi vợ chồng cùng với một đứa con gái. Khi đêm khuya vắng người Thẩm Hoài ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng nói chuyện và vài tiếng cãi nhau của đối phương, biết một ít tình trạng gia đình của nhà bên. Người phụ nữ hình như là nhân viên làm việc trong thị trấn Thành Quan, người đàn ông làm việc gì cũng không rõ. Con gái họ so với Khấu Huyên thì nhỏ hơn vài tuổi, đang học cấp 2, nhưng cả nhà ba người họ dáng vẻ thế nào, anh cũng chưa có cơ hội nhìn thấy, cũng không biết vợ chồng họ hôm nay sau nửa đêm lại cãi nhau. Chu Dụ ở đầu dây bên kia nghe thấy có tiếng lạ, hỏi, sao vậy? Ở nhà bên cãi nhau. Thẩm Hoài đem tình huống nói lại với Chu Dụ nghe, anh chưa từng gặp họ, hình như cũng thường cãi nhau. Hôm nay rút cuộc cãi nhau về chuyện gì, tôi cũng không nghe ra, rất bình thường, Chu Dụ là người từng trải. Sự cảm nhận và nhận thức của cô đối với hôn nhân, nói, tôi và bố của Tình Tình khi kết hôn cũng một hai ngày nói nhau một lần, ba ngày cãi nhau một trận, cảm thấy hôn nhân, đời người đều ảm đạm, không nhìn thấy hy vọng gì. Khi Tình Tình được sinh ra, cũng không thể vì nguyên nhân gia đình vì tính tình không hợp mà chia tay được, cảm thấy có chút tình cảm lại cảm thấy tình cảm này rất mỏng manh. Sau khi bố của Tình Tình tai nạn xe, cả con người em trở thành bán tín bán nghi. Có một khoảng thời gian cuộc sống thật áp lực, bây giờ rất nhiều gia đình đều như vậy, cãi một đời, cãi tới cãi lui thì đã già rồi. Không cãi nổi nữa rồi, ly hôn chẳng có mấy người, có phải khoảng thời gian mà em cứ hay khó chịu với anh đúng không? Thẩm Hoài hỏi. Hứ. Chu Dụ giận mắng. Anh cũng không xem tính tình anh lúc đó cũng hết sức kỳ lạ, đến giờ em vẫn thấy khó hiểu. Sao em lại ngã lòng trước một tên khốn khiếp như anh chứ, bây giờ thấy hối hận chết đi được. Muốn nói điểm tốt gì thì sau khi chính bởi vậy, em chấp nhận số phận rồi, cuộc sống ngược lại lại bình yên rồi. Thẩm Hoài cười cười, nói chuyện với Chu Dụ câu được câu chăng, thuận miệng đem chuyện cãi nhau của nhà bên cạnh nói với Chu Dụ. Cũng giống như hai người đang nghe lén chia sẻ chuyện riêng tư của nhà người ta. Nhà bên đóng cửa cãi nhau. Ngoài mấy tiếng cao giọng, rút cuộc chuyện gì cũng nghe không rõ ràng, nghe nửa ngày mới biết người con gái nhà bên vừa mới về nhà, người đàn ông ở trong nhà uống rượu hoài nghi người phụ nữ ở ngoài có đàn ông khác. Nói được vài câu thì cãi nhau tối mày tối mặt. Thầm Hoài đối với tình huống này thực sự không có cách nào, cũng không thể bình luận gì, đành mặc cho kể lể Chu Dụ trong điện thoại. Choang một tiếng, cũng không biết là thứ gì từ trong phòng ném ra, vỡ nát, nghe thấy tiếng hét chói tai của người phụ nữ nhà bên. Hình như bị người đàn ông đập đồ dọa sợ rồi. Thẩm Hoài nhìn thấy là một cốc trà bay thẳng qua đầu tường bay tới, cũng may trong sân có bạt che nắng. Thẩm Hoài ngồi dưới tấm bạt che nắng nói chuyện với Chu Dụ, cốc trà kia chỉ rơi xuống bên góc tấm bạt che nắng, không ném trúng Thẩm Hoài. Con bà nó, đập đồ rồi, thiếu chút nữa là ném vào người anh. Anh đúng là tai bay vạ gió. Thẩm Hoài cười khổ nói với Chu Dụ. Tiếng động lớn như vậy, cũng khiến cho mấy hộ ở tầng trên dậy bật đèn. Tuy nhiên, không có người nào đi ra ngoài xem kết quả, hầu như đối với sự cãi vã của hộ gia đình này đã thành thói quen rồi. Thẩm Hoài đứng lên kiển chân nhìn về phía sân của nhà bên. Lúc này lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xinh từ trong nhà đi ra, không khống chế được thét lên với người trong nhà, con chịu không nổi bố mẹ nữa rồi, hai người ngoài cãi nhau thì có thể làm được gì chứ? Bố mẹ không sống được với nhau thì ly hôn đi, con không cần bố mẹ chăm sóc gì cả, con sống cùng bà ngoại. Trong sân nhà bên không mở đèn, cô bé ôm đầu gối ngồi xổm dưới bậc thang, khóc thút thít. Tóc dài xõa xuống, che kín mặt, nhưng đi chân đất ngồi trong sân, lộ rõ đôi bàn chân nhỏ trắng trẻo. Mà người mẹ nhà bên sợ hàng xóm nghe thấy điều gì? Đứng ở cửa gọi cô gái trẻ vào phòng, Dung Dung, vào nhà đi con. Tiếng gọi không có sức và tiều tụy nói không ra hơi. Ánh đèn từ cửa chiếu ra, chiếu xuống gương mặt của người mẹ, là gương mặt xinh đẹp, khoảng 36, 37 tuổi, đã uống rượu, mặt hơi ửng đỏ. Nhưng trên khuôn mặt có vết bàn tay, tóc rối bời. Chị đi ra ngoài để kéo con gái về phòng, mới nhìn thấy Thẩm Hoài đứng ở đầu sân bên này, có chút giật mình, kích động muốn che đi vết tích bàn tay trên gương mặt. Mẹ, mẹ ly hôn với cha đi. Ngày tháng này mẹ muốn sống sao đây? Cô bé không để mẹ cô kéo về phòng, cứ chốn một bên sân lại không chú ý đến mảnh thủy tinh vỡ trước cửa sổ. Một chân dẫm lên, hét ầm lên. Chương 812, đưa vào viện vừa rồi khi trong phòng có tiếng đập vỡ cốc, đã đập vỡ một mảnh thủy tinh, rơi xuống trước cửa sổ đều là thủy tinh vỡ. Cô bé đi chân trần vào sân, không muốn mẹ cô kéo vào phòng, tức giận trốn bên cửa sổ này, tự nhiên chân dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ. Thẩm Hoài muốn lên tiếng nhưng đã không kịp. Cô bé đau quá hét lên, vịn vào tường đứng lên, nhấc bàn chân trắng nõn, bị cắm mấy mảnh thủy tinh vỡ kích thước to nhỏ không giống nhau trong chớp mắt máu tươi nhuộm đỏ. Máu tươi từng giọt rơi xuống, khiến người xem đều thấy rùng mình. Người phụ nữ đó khi nhìn thấy chân con gái bị mảnh thủy tinh vỡ đâm vào cũng hoảng loạn không biết làm sao mới tốt. Chẳng quan tâm mảnh thủy tinh vỡ dưới đất, chạy đến nâng bàn chân bị đâm của con gái, đau lòng tới mức nhăn mặt nhăn mày, thần sắc vừa tức vừa sốt ruột, có cái kìm lại trong lòng không biết phải làm sao trút hết ra. Đại khái nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô bé, lúc này từ trong nhà chạy ra một người đàn ông với bộ mặt dữ tợn, lớn tiếng khiển trách, kêu cái gì mà kêu, tôi vẫn chưa chết. Hai người kêu tôi chết rồi, các người một đĩ già, một chị trẻ thì thoải mái rồi, có thể chạy ra ngoài đi ngủ với thằng đàn ông khác rồi. Người đàn ông này khoảng 40 tuổi, dáng vẻ không cao. Người hơi gầy, đeo một cặp kính cận dày giống đít chai, bộ mặt dữ tợn, Thẩm Hoài đứng ở xa cũng ngửi thấy mùi rượu. Thẩm Hoài nhìn người đàn ông này khá nhã nhặn. Nhưng thấy anh ta mang mùi rượu điên cuồng đến, mắng con gái đều không lựa lời, đều khó nghe như vậy, cũng hiểu được hai bên hàng xóm vừa nghe thấy gia đình họ cãi nhau lợi hại như vậy, cũng không có người đến để khuyên can, phần nữa là sợ người đàn ông này mang mùi rượu nổi cơn điên sẽ mang họa đến thân. Người đàn ông này ra khỏi nhà vẫn chửi như tát nước, anh ta hiển nhiên không thấy chân con gái bị mảnh thủy tinh đâm vào. Người phụ nữ lúc này bị chọc giận, nhào vào vừa đá vừa đánh, tay cào vào mặt anh ta, anh còn chút lương tâm không, anh xem chân của Dung Dung bị thủy tinh đâm vào bị thương rồi, vậy mà anh còn mắng vợ mắng con. Anh có giỏi thì đi ra đường mà nổi điên đi. Anh chỉ giỏi đánh mắng vợ con thôi. Anh thì giỏi giang gì chứ? Mặt người đàn ông bị người phụ nữ cào vài cái có vết máu, đợi khi trả đòn mới nhìn thấy con gái đang vịn tường đứng, máu tươi từ dưới bàn chân chảy xuống, lúc này mới biết được vừa rồi đập phá đồ lung tung đập vỡ thủy tinh khiến con bị thế, chân tay cũng lúng cuống. Để mặc cho người phụ nữ cào cấu, không dám đánh lại. Người phụ nữ đánh hai cái, tức đến phát khóc, cuối cùng cũng dừng lại, quay lại xem chân của con gái. Vừa rồi nghe tiếng cãi nhau hai bên hàng xóm đều không muốn ra ngoài. Lúc này nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô bé mới có người đi ra xem xảy ra việc gì. Thẩm Hoài là người chuyển đến sau, ở gần nửa năm vẫn đi sớm về muộn, với người trong khu đều chưa từng chạm trán chào hỏi sao, dĩ nhiên là không quen thuộc rồi, nhưng những nhà hàng xóm khác lại rất quen thuộc. Nhìn chân bị thương của cô bé, nhiều người thò đầu ra nhìn ân cần hỏi thăm. Ôi, sao Tiểu Dung đi chân trần vào trong sân bị thủy tinh cắm vào chân rồi? Anh là chị Đinh. Tôi nói anh chị không có việc gì nữa đêm cãi nhau gì chứ, nhìn chân Tiểu Dung bị chảy máu thế kia, mau ra ngoài điện thoại gọi xe cứu thương đến đi. Thẩm Hoài giờ mới biết vợ chồng nhà bên, người đàn ông họ La, người phụ nữ họ Đinh. Đầu năm nay cho dù là điện thoại cố định cũng không phải người bình thường đều lắp được, hai vợ chồng họ luống cuống, cũng quên mất tòa nhà này nhà nào có lắp điện thoại. Thẩm Hoài vừa định đưa di động qua đó, để họ điện thoại gọi xe cứu thương. Lại nghĩ trung tâm cấp cứu của huyện vẫn chưa khởi động xây dựng. Bệnh viện Nhân dân huyện cùng viện Trung y có 3 bộ phận xe cứu thương đang dùng. Gọi điện thoại đợi xe cứu thương không bằng bế cô bé đi viện Trung y phía Bắc còn nhanh hơn. Liền cất điện thoại lại, nói, hai người nhanh tìm khăn mặt sạch băng chân cô bé, đừng động vào vết thương, tôi lái xe đưa mọi người đi bệnh viện. Thẩm Hoài lấy chìa khóa xe trong phòng. Đi ra gõ vào cánh cửa nhà bên. Nhìn thấy hai vợ chồng họ đang ôm con gái ngồi trong phòng khách. Người phụ nữ cầm lấy chiếc khăn sạch đứng đó. Không biết phải làm sao để băng vết thương. Lúc này có mấy người hàng xóm chạy sang giúp đỡ. Thẩm Hoài rửa sạch tay, từ tay người phụ nữ lấy khăn buộc đơn giản vào bàn chân của cô bé. Trước tiên anh rút những mảnh thủy tinh ra, trong bàn chân còn hay không còn mảnh thủy tinh còn găm trong lòng bàn chân cũng không xác nhận được. Khăn mặt cũng rất nhanh thấm đẫm máu. Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bé trắng bệch, răng cắn chặt, ngoài trừ vừa nãy kêu thảm thiết khi chân bị mảnh thủy tinh đâm vào, bây giờ không kêu lấy một tiếng, nghĩ đến cũng là một cô bé cuộc cường. Thẩm Hoài nhìn môi của cô bé cắn đến có vết máu, nhìn nhìn rồi dường như đau ngất đi lúc nào rồi lập tức bảo người đàn ông đó ôm lấy con gái đi ra cửa. Anh chạy đến chỗ đổ xe của tòa nhà này lái xe tới. Thẩm Hoài để người phụ nữ ngồi ghế sau, có hai người hàng xóm cũng đỡ một tay. Bế cô bé vào xe để cô bé gối trên đùi của mẹ. Thẩm Hoài ngồi vào ghế trước, khởi động xe, quay người lại, bảo người mẹ để chân cô bé nâng cao lên, hy vọng có thể không mất máu nữa. Hai vợ chồng ở trong xe vẫn còn bực bội, nhưng có Thẩm Hoài ở đó nên cũng không cãi vã cũng không nói thêm lời nào. Người đàn ông ngồi ghế kế bên tài xế. Khi ông con gái vào nhà, trên người ngắm một khoảng vết máu, cũng chẳng màng tới cần phải thay áo. Anh ta lấy trong túi đầy nếp nhăn một bao thuốc lá. Mới nhìn thấy trên bao thuốc cũng có vết máu, trong thuốc cũng sũng nước rồi. Vẻ mặt anh ta rất phức tạp liền ném bao thuốc ra ngoài cửa sổ. Thẩm Hoài lấy trong bảng điều khiển xe một hộp thuốc Trung Hoa đưa cho anh ta. Người đàn ông cổ họng khô khốc nói một câu. Tiếng địa phương Đông Hoa rất nhiều, Mai Khê năm xưa tuy rằng cũng thuộc về huyện Hà Phổ, nhưng so với tiếng Đông Phổ vùng thị trấn Thành Quan còn khác biệt rất lớn. Nếu đối phương nói chậm một chút, Thẩm Hoài vẫn có thể miễn cưỡng nghe hiểu được tiếng Đông Phổ, nhưng giọng của người đàn ông này nói chuyện vừa khô vừa khan. Dường như dính trong cổ họng không nặng ra được. Thẩm Hoài sửng sốt không hiểu anh ta đang nói gì. Anh tập trung lái xe, chỉ mỉm cười ứng phó. Người đàn ông đó đại thể lầm tưởng cho rằng Thẩm Hoài không muốn tiếp chuyện với mình nên trả thuốc Trung Hoa để lại trên bảng điều khiển, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Viện Trung y huyện cách khu cư xá Thành Nam khoảng 3-5 phút xe chạy. Thẩm Hoài sợ hai vợ chồng họ không ứng phó nổi, cùng họ ôm bé gái vào phòng cấp cứu tìm bác sĩ làm sạch vết thương, băng bó. Người phụ nữ chạy đi nộp phí, rồi lại quay lại chạy về phía Thẩm Hoài vừa vội vừa giục nói vài câu. Thẩm Hoài vẫn không thể hiểu rõ tiếng địa phương của đối phương. Người phụ nữ dường như hiểu ra Thẩm Hoài không hiểu tiếng địa phương, nên đổi sang tiếng phổ thông, nói, thật ngại quá, muộn như vậy rồi vẫn làm phiền anh về trước đi. Chúng tôi đợi lúc nữa sẽ tự gọi xe về. Thẩm Hoài thấy tóc dài lộn xộn của người phụ nữ buộc đơn giản ở phía sau. Dáng vẻ khoảng 36, 37 tuổi, dưới ánh đèn chiếu sáng của phòng cấp cứu có vài nếp nhăn dưới khóe mắt, nhìn vừa tiều tụy vừa mệt mỏi, trên mặt vẫn còn vết hằn bàn tay bị người đàn ông đánh, bởi vì vừa nãy mới về nhà. Vẫn mặc quần áo bên ngoài, quần bò nổi bật lên dáng người cao gầy lại gợi cảm. Thẩm Hoài thầm nghĩ hai vợ chồng này hành hạ nhau như thế, cũng khó đối mặt với người ngoài, anh nghĩ cũng mình cũng nên về trước. Thẩm Hoài đi được hai bước, sờ túi áo mới phát hiện ra vừa rồi vội vàng ra ngoài tiện tay lấy điện thoại và chìa khóa xe, chìa khóa nhà lại rơi ở trong nhà. Anh dừng bước, quay lại phòng cấp cứu, nói với hai vợ chồng họ, tôi quên không lấy chìa khóa nhà rồi. Đợi chân của bé băng bó xong thì cùng nhau về. Tôi vẫn muốn mượn ghế băng trong phòng nhà hai người để trèo vào sân nhà tôi, đã làm phiền anh rồi. Người phụ nữ ấy nấy. Máu trên xe của anh, tôi về sẽ rửa giúp anh, đều là hàng xóm, có gì phiền hay không phiền đâu. Vết máu đó không sao cả, tôi thay vỏ bọc ghế là được rồi. Thẩm Hoài nói. Nhìn chân cô bé đã tiêm thuốc tê, không đau như vậy nữa rồi, nhưng dường như cô bé khó chịu khi bố mẹ cô tối nay cãi nhau, hoặc có lẽ thấy khó coi trước mặt người ngoài như anh, nên quay mặt qua chỗ khác không nhìn ai. Hai vợ chồng vẫn bực bội như trước. Lặng lẽ không nói với nhau một câu, chỉ hỏi bác sĩ chân của con gái có nặng không. Thẩm Hoài cũng không muốn ở trong phòng cấp cứu cùng với gia đình ba người đang giận dỗi nhau ở ngoài phòng cấp cứu bèn đi ra ngoài phòng khách phòng cấp cứu. Ngồi xổm ở bậc thang hút thuốc. Trong chốc lát, người đàn ông cũng đi ra, Thẩm Hoài cũng không biết phải nói gì với anh ta. Có một số việc nhà là người ngoài không thể khuyên nhủ được. Người đàn ông này nhận định vợ đã phản bội mình nên ban đêm uống rượu động một tí là vợ, một người hàng xóm vừa mới chuyển đến như anh cũng chưa từng gặp mặt, có thể khuyên được điều gì chứ? Tuy nhiên, hai người đàn ông ngồi ở bậc thang mà không lên tiếng cũng kỳ kỳ, Thẩm Hoài đưa điếu thuốc cho anh ta, nói, đâm không sâu lắm, băng bó kỹ, tim mũi uống ván, nghỉ ngơi hai ngày là không sao rồi. Người đàn ông tâm trạng nặng nề. Chỉ lặng lẽ gật đầu. Đúng rồi. Tôi chuyển đến phòng 109 cũng sắp nửa năm rồi, cũng không biết anh Đinh tên gì vậy. Thẩm Hoài làm quen. Tôi tên là La Đới Dân, vợ tôi là Đinh Tú. La Đới Dân rầu rĩ nói, trong đầu chỉ nghĩ tới việc khác, hoàn toàn không tâm sự gì với Thẩm Hoài. Thẩm Hoài hỏi một câu, anh ta trả lời một câu, cũng không có ý hỏi danh tính của Thẩm Hoài là gì. Thẩm Hoài ngượng ngùng cười, chẳng hứng thú tạo sự thân thiết gì nữa. Lúc này Đinh Tú đi ra, hình như là đi đến điện thoại công cộng. La Đới Dân đi theo. Hai người họ đứng ở điện thoại công cộng lại vì chuyện gì đó cãi nhau. Thẩm Hoài không có hứng thú đi khuyên cãi nhau gì, đi về phòng cấp cứu. Vừa lúc đang tiêm vết thương, cô bé kêu một y tá giúp đỡ, sắc mặt trắng bệch ngồi bên giường. Lộ ra non nửa cặp mông trắng như tuyết để y tá tiêm. Nhìn cô bé khoảng 14-15 tuổi, khá gầy. Chân bị thương mất máu quá nhiều, ánh mắt cũng không có chút thần thái gì, cũng là một cô bé xinh đẹp, di truyền gen tốt của mẹ cô bé. Thẩm Hoài đi tới, kéo một cái ghế ngồi xuống, ngắt lời nói với cô bé, em tên là La Dung đúng không? Chúng ta trở thành hàng xóm gần nửa năm nhưng hình như chưa chính thức gặp mặt bao giờ, em đã từng gặp vợ chưa cưới của anh rồi. Chị ấy nói anh tên Thẩm Hoài, quan hệ của anh và vợ chưa cưới dường như rất tốt. Cha mẹ không ở trước mặt. La Dung thoải mái một chút, nói với Thẩm Hoài, không giống cha mẹ em. Thẩm Hoài đi sớm về muộn, với người cùng khu cư xá hầu như chưa từng gặp mặt, Thành Di bây giờ cuối tuần sẽ thường xuyên đến Hà Phổ, ngược lại so với Thẩm Hoài càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với hai bên hàng xóm hơn. Nghe cô bé nói như vậy, Thẩm Hoài chỉ cười. Anh cũng không nghĩ tới lần đầu tiếp xúc với hàng xóm nhà bên lại là tình cảnh như vậy, nói, thế giới người lớn cũng luôn rất phức tạp. Có khi cãi nhau đều rất bình thường, bọn họ không bình thường. Em không còn là trẻ con nữa, không phải việc gì cũng không hiểu. Họ muốn ly hôn thì sớm ly hôn được rồi, em cũng không cần họ chăm sóc, không cần những lý do nào là con còn nhỏ, ly hôn rồi có ảnh hưởng đối với sự trưởng thành của con họ như vậy đối với em mới ảnh hưởng đó. cô bé nói. Vừa nãy họ ở đây cũng muốn cãi nhau, em phiền bọn họ, đuổi họ ra ngoài. Em chỉ mong bị mảnh thủy tinh đâm sâu hơn một chút, được rồi, đừng nghĩ bậy bạ nữa. Bố mẹ em là người yêu thương cháu nhất. Thẩm Hoài an ủi nói với cô bé. Họ sẽ có cách giải quyết việc của chính mình, em đừng quá lo lắng. Chương 813. Chuyện nam nữ sau khi tiêm vaccine uống ván xong, hai cô y tá đi ra ngoài trước để chăm sóc các bệnh nhân khác. Lúc này không biết hai người La Đới Dân, Đinh Tú đi đâu mất vẫn chưa về, Thẩm Hoài không muốn đi tìm mà cũng không muốn thấy cảnh hai vợ chồng người ta cãi vã nên ngồi trong phòng xử lý ngoại khoa nói chuyện với cô bé kia, đợi ba mẹ em ấy về. Thẩm Hoài không hiểu rốt cuộc bế tắc của gia đình này nằm ở đâu nhưng nhìn cô bé nặng nề tâm sự, vừa nói vừa nhìn ra ngoài cũng thấy thật đáng thương, tuy miệng em nói không ngại chuyện ba mẹ ly hôn nhưng lại rất sợ cảnh đó xảy ra. Một lúc sau, La Đới Dân và Đinh Tú cầm về một tờ hóa đơn tiền thuốc với một bao thuốc hạ sốt lớn. Thẩm Hoài nói với họ, hai người đưa cô bé tới cao ốc trước đi, tôi đi xe tới đây nên. Thẩm Hoài đến bãi đổ xe lái xe đi về nhưng không thấy La Đới Dân và Đinh Tú đưa cô bé ra. Đợi một lúc cũng không thấy ai cả, không biết lại có chuyện gì nên xuống xe đi ngược vào trong thì thấy La Đới Dân, Đinh Tú và cô con gái đều đang ở đó. Bên ngoài phòng xử lý ngoại khoa lại có một người đàn ông trung niên cao lớn chừng 40 tuổi, nhìn rất quen, đứng nói chuyện với La Đới Dân và Đinh Tú. La Đới Dân, không phải tôi muốn phê bình anh đâu. Nhưng mà mấy hôm nay áp lực nhiệm vụ phá bỏ và di dời khách sạn huyện Lý đưa xuống nặng quá, Đinh Tú cũng là nòng cốt của trấn, tôi giữ cô ta lại là để cùng mọi người bàn bạc phương án giải quyết mặt bằng thôi. Bản thân anh là cán bộ đảng viên cũng nên nhận thức chút đi. Không có chút tích cực nào còn ở nhà uống rượu rồi mượn rượu làm càn, đánh vợ mắng con, khiến chân con bị thương làm nửa đêm phải chạy tới bệnh viện, anh làm vậy mà được à. Đời anh ngoại trừ việc đeo bám tổ chức, đeo bám sau lưng vợ thì còn có tài năng gì nữa không? Thẩm Hoài không ngờ người đó lại là phó bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quang. Trấn trưởng Chu Bằng, cũng không biết làm sao ông ta lại biết chuyện hai người La Đới Dân, Đinh Tú cãi nhau, nửa đêm chạy đến bệnh viện. Xong đến trước phòng xử lý khiển trách La Đới Dân. Chuyện này có rất nhiều điểm kỳ lạ, Thẩm Hoài không đi vào ngay mà đứng ở ngoài cửa đại sảnh quan sát tình hình bên trong, lòng thầm nghĩ, không lẽ lúc nãy Đinh Tú ra ngoài gọi cho Chu Bằng. Nếu vậy không lẽ bọn họ thật sự có quan hệ nam nữ mập mờ sao? Tuy nhiên, nguyên do của sự việc lại không giống với suy đoán của Thẩm Hoài. La Đới Dân bị khiển trách giống như một đứa trẻ, mặt đỏ bừng bừng nhưng lại chẳng thanh minh được câu nào. Có thể thấy trong lòng ông ta rất tức giận, nắm tay siết chặt lại buông ra xoa xoa ống quần, đến cả dũng khí nhìn thẳng Chu Bằng cũng không có. Đinh Tú mang vẻ mặt vừa mệt vừa giận lớn giọng, đồng thời cũng cố nén tức giận hỏi Chu Bằng, trấn trưởng Chu, ông tới đây làm gì? Đây là chuyện nhà tôi, không cần làm phiền trấn trưởng Chu nửa đêm chạy tới đây quan tâm. Cô bé La Dung thì nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn Chu Bằng như chực lao ra cắn cho Chu Bằng vài miếng. Ngược lại với thái độ của Đinh Tú và La Dung, Chu Bằng không chút kiềm chế nói, Đinh Tú, đây là lỗi của cô sao lại liên quan tới tôi được? Cô là cấp dưới của tôi. Tôi là trấn trưởng sao lại không thể quan tâm cấp dưới của mình? Cô nhìn mặt cô xem, cấp dưới ở nhà bị chồng đánh, bạo lực gia đình, nếu tôi không hỏi han quan tâm thì lại thành ra không làm tròn bổn phận. La Đới Dân cũng là cán bộ trấn trên, tôi quản lý anh ta không được à? Hôm nay là tôi giữ cô ở lại họp, là tôi giữ cô lại ăn khuya, là Đới Dân lại uống rượu rồi điên cuồng chạy đến nói cô dụ dỗ đàn ông bên ngoài, không phải là muốn tát vào mặt tôi sao, làm sao lại không liên quan tới tôi chứ hả? Thẩm Hoài bật cười. Có những người bình sinh sợ vướng vào mấy loại chuyện ông bướm làm bản thân mang tiếng lẳng lơ. Tên Chu Bằng này đằng trước thì thấy bệ vệ phách lối vậy lẽ nào lại nói ông ta có ý với Đinh Tú từ lâu nhưng còn chưa chạm tay vào được mới thường hay ép Đinh Tú đi vào khuôn phép, mới nửa đêm chạy tới, cật lực chen chân vào chuyện gia đình nhà người ta sao? Lời nói của Chu Bằng làm khuôn mặt xinh đẹp của Đinh Tú trắng bệch, nói không nên lời. Còn La Đới Dân trước đây lúc nào cũng tỏ vẻ hung hãn điên cuồng đánh mắng vợ thì bây giờ chẳng dám hó hé gì, giống như con rối để cho Chu Bằng tùy ý nắm mũi dẫn đi. Khiến người ta nhìn thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiếc không được như mong đợi. Bây giờ Thẩm Hoài mới hiểu tại sao cô bé La Dung lại kêu gào muốn ba mẹ ly hôn. La Đới Dân ở nhà uống rượu rồi mượn rượu làm càn, đánh chửi vợ, người ngoài đè đầu cưỡi cổ cũng không dám cãi lại một tiếng, thật ra cũng hơi uất ức vì không cách nào khiến người nhà cảm thấy được chút an toàn cơ bản nhất. Cũng khó trách tại sao chú Bằng lại lớn lối như vậy, nói trắng ra thì ông ta biết chắc La Đới Dân chỉ là loại ở nhà thì lớn lối nhưng tính tình lại nhu nhược. Thấy được nhiêu đây thì Thẩm Hoài cũng hiểu sự việc, cũng biết chỗ bế tắc của hai vợ chồng La Đới Dân và Đinh Thành Tú rốt cuộc là ở đâu rồi. Mấy chuyện kiểu này cũng rất hay gặp, giống như lần đầu gặp Phùng Ngọc Mai và La Khánh vậy, chính là Ngu Thành Chấn ham muốn vẻ đẹp của Phùng Ngọc Mai. Phùng Ngọc Mai không chịu làm tình nhân của Ngu Thành Chấn, Ngu Thành Chấn liền dùng thủ đoạn chèn ép La Khánh, một mặt thì kéo Phùng Ngọc Mai lại gần rồi đề bạt cất nhắc, nói trắng ra là muốn phá gia đình của La Khánh và Phùng Ngọc Mai, cuối cùng dụ dỗ Phùng Ngọc Mai cam tâm tình nguyện vò đã mẻ lại sức, ngoan ngoãn đi vào cái bẫy đã giăng sẵn của y, trò bắt buộc ý chí này là trò mà rất nhiều người thích chơi. Chỉ có điều tính tình cứng rắn của La Khánh và Phùng Ngọc Mai thì lại vượt xa trí tưởng tượng của nhiều người. Về sau đám người Trương Văn Tuyền, Trương Bân dùng đủ loại thủ đoạn với Chu Thiến, sử dụng trăm phương ngàn kế để kéo cô vào vòng xoáy quan trường, bọn chúng cũng ý muốn kéo Chu Thiến quyến rũ không rành sự đời xuống nước, ngoại trừ ham muốn vẻ đẹp của Chu Thiến ra thì lợi dụng sắc đẹp của Chu Thiến cũng là vũ khí để bọn họ dễ bề thăng quan tiến chức. Thế giới vốn dĩ chỉ có hai loại người là nam và nữ. Cũng chỉ có hai loại tính cách là tính cách nam giới và tính cách nữ giới, gần như tất cả các quy tắc rõ ràng, quy tắc ngầm đều xoay quanh hai loại quan hệ này, dù là Thẩm Hoài cũng không thể chỉ lo cho bản thân mình. Mấy lần hắn nghe tiếng cãi vã của La Đới Dân và Đinh Tú cũng đã đoán được là loại chuyện hư hỏng như vậy rồi, chẳng qua hắn không ngờ Chu Bằng dùng thủ đoạn với La Đới Dân, Đinh Tú lại có dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo như vậy. Từ đầu đến cuối Chu Bằng không hề để ý tới Thẩm Hoài đang đứng ở ngoài cửa đại sảnh quan sát hết mọi chuyện đang xảy ra bên trong, ông ta thấy La Đới Dân, Đinh Tú bị mắng mà không cãi được câu nào thì lại càng đắc ý, đi vào trong có ý muốn nắm đôi chân trắng muốt của cô nhóc La Dung, chân của Dung Dung thế nào rồi? Hay là ở viện dưỡng thương vài ngày nhé? Cô bé ghê tởm rút chân ra sau. Đụng phải miệng vết thương, đau đến nhíu cả mày lại. Đinh Tú thấy Chu Bằng nắm chặt chân cô bé không buông liền chạy lại đẩy ông ta ra, nói, không còn việc gì nữa đâu, không cần phiền trấn trưởng quan tâm. Theo như Đinh Tú cô nói thì sao tôi lại không được quan tâm? Chu Bằng đứng lên, mặt dày mày dạn cười nói, các người nói Dung Dung vô tình bị thương ở chân làm tôi hơi nghi ngờ. Làm sao mà cô vừa bị La Đới Dân đánh lại trùng hợp đúng lúc Dung Dung vô tình bị thương ở chân hả? Tôi đã gọi cho công an rồi. Nếu không phải là vô tình thì chuyện này vô cùng nghiêm trọng, hai người cũng nên làm cho rõ ràng. Hai người cũng không cần phải bao che cho La Đới Dân, tôi còn là gì cái tính khốn nạn của hắn đâu. Đột nhiên nghe Chu Bằng nói đã báo công an, La Đới Dân nãy giờ không nói tiếng nào, lúc này mới cãi lại, trấn trưởng Chu, ông ngậm máu phun người. Chu Bằng nghiêm nghị nhìn La Đới Dân, nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thì để công an điều tra mới biết được, tôi ngậm máu phun người hồi nào. Không làm thì sao phải chột dạ hả? La Đới Dân bị Chu Bằng chặn lời, mặt lại đỏ lên bừng bừng nhưng không nói được chữ nào nữa. Thẩm Hoài không nhẫn nhịn được nữa, gõ cửa phòng nói, trấn trưởng Chu. Hình như ông hơi quan tâm chuyện này hơi quá rồi. Chu Bằng quay đầu lại, lúc này mới đột nhiên phát hiện Thẩm Hoài đã đứng ở ngoài cửa nãy giờ, trông thấy ánh mắt sắc bén của Thẩm Hoài, nhất thời ngây người ra lắp ba lắp bắp hỏi, huyện trưởng Thẩm, sao anh lại ở bệnh viện? Tại sao tôi ở bệnh viện không cần ông lo? Thẩm Hoài trầm mặt, nhìn chằm chằm khuôn mặt dữ tợn của Chu Bằng, nặng nề lên tiếng, về chuyện con gái của La Đới Dân và Đinh Tú bị thương ở chân, công an thị trấn muốn điều tra thì có thể tới tìm tôi sẽ chứng minh chuyện này là ngoại ý muốn. Còn bây giờ thì ông đi được rồi đó. Chu Bằng còn muốn nói lại gì đó nhưng lại nhìn thấy Thẩm Hoài khẽ nhíu mày ngăn không cho ông ta nói, ra hiệu ông ta đi đi. Chu Bằng giống như trái cà héo, chán nản rời khỏi. Chỉ một câu nói ra thân phận Thẩm Hoài của Chu Bằng làm cả La Đới Dân và Đinh Tú hết sức kinh ngạc, hóa ra vị hàng xóm mới gần nửa năm nay lại là huyện trưởng, nhất thời không biết nên nói gì. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của La Đới Dân và Đinh Tú, Thẩm Hoài cũng không giải thích thêm gì nữa, lúc đầu anh sợ bị lộ địa chỉ sẽ có vô số người tới tận cửa, báo cáo, công tác, làm mất đi cuộc sống yên bình nên mới cố ý kêu Đỗ Kiến sắp xếp cho anh ở cư xá Thành Nam. Hiện tại ngoại trừ thành viên ủy viên thường vụ và một vài người ở Thành Nam thì không ai biết anh là khách mới tới ở cư xá Thành Nam. Thẩm Hoài nói với vợ chồng Đinh La, thời gian không còn sớm nữa, hai người ẵm cô bé ra xe tôi trước đi, chúng ta trở về rồi nói chuyện sau. La Đới Dân có lẽ thấy xấu hổ vì mình bị oan, lại không có tài cán gì nên không nói gì. Đinh Tú thì trong lòng vô cùng khó chịu, sau khi hết ngạc nhiên vì thân phận của vị hàng xóm mới thì lại giận chồng mình không có tài cán gì, trầm mặt đi qua, ông lấy cô bé đang nằm trên giường bệnh, thậm chí còn không thèm kêu chồng tới giúp. Ngược lại cô bé La Dung thấy Thẩm Hoài nói một hai câu đã giải quyết được chuyện của nhà mình với tên trấn trưởng Chu hút máu kia, lại còn đánh cho tên cẩu đó chạy đi mất thì tâm tình tốt hẳn lên. Ông lấy cổ mẹ xoay đầu lại tò mò hỏi, anh Thẩm, anh là huyện trưởng của huyện gì vậy? Nhìn sao cũng thấy anh còn trẻ quá mà, huyện mình có huyện trưởng trẻ như anh hả? Thẩm Hoài cười cười, nói, nhìn anh có vẻ non trẻ vậy thôi chứ lớn tuổi rồi. Anh lại nghĩ tới một chuyện, hỏi Đinh Tú, có phải Chu Bằng cũng ở cư xá Thành Nam không? Thấy Đinh Tú gật đầu. Thẩm Hoài nghĩ thầm chuyện này cũng bình thường thôi. Cư xá Thành Nam vốn là cư xá tập thể của Trấn Thành Quan, có rất nhiều công nhân viên chức cán bộ của Trấn trên sống ở đây, trong lòng anh thầm nghĩ có lẽ là nửa đêm gây chuyện ầm ĩ lớn như vậy làm Chu Bằng ngửi thấy mùi máu tươi nên mới đuổi tới bệnh viện, định triệt để phá rối La Đới Dân và Đinh Tú, nhân tiện ép Đinh Tú đi vào khuôn phép luôn. Nhìn lại dáng vẻ Đinh Tú tuy tiều tụy nhưng không giấu được vẻ hấp dẫn, trắng nõn nà lại dong dỏng cao, Thẩm Hoài cũng chỉ âm thầm chật lưỡi. Xã hội này nói cho cùng vẫn là cá lớn nuốt cá bé, nếu vẻ đẹp của ai đó là điều người khác mơ ước. Không bị kéo xuống nước nhưng lại không có sự bảo vệ mạnh mẽ thì gần như không thể sống yên ổn qua ngày. Chương 814, hàng xóm mới. Vợ chồng nghèo hèn có trăm ngàn chuyện buồn. Vấn đề giữa La Đới Dân và Đinh Tú so với chữ nghèo hèn, đơn thuần thì phức tạp hơn một chút. Nhìn cảnh Đinh Tú không cho chồng động tay vào mà cố hết sức ôm cô bé ra sảnh cấp cứu, Thẩm Hoài cũng biết nỗi oán hận ông chồng nhu nhược trong lòng cô ta tạm thời chưa tiêu được. Thẩm Hoài quay đầu lại nhìn La Đới Dân một cái, thấy anh ta lúc này đã tỉnh rượu, ủ rũ rụt lại phía sau, trong lòng bất đắc dĩ mà cười, Quan Thanh Liêm không làm nổi việc nhà, đối với vấn đề tồn tại giữa La Đới Dân và Đinh Tú, bản thân là một hàng xóm xa lạ cách vách. Thật sự là không có lập trường khuyên nói gì cả. Thẩm Hoài ngồi trên xe, đang định nổ máy xe thì thấy La Đới Dân đứng ngoài xe không chịu lên. Thẩm Hoài quay cửa xe xuống đang định hỏi La Đới Dân sao không lên xe nhưng lại thấy anh ta tự tay mở cửa sau thì mới hiểu, lúc tới đây La Đới Dân uống rượu lại không biết thân phận của huyện trưởng nên mới tùy tiện ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lúc này sợ lại phải ngồi ở ghế tài phụ, có hơi mạo phạm tới vị huyện trưởng. Sợ làm huyện trưởng không vui nên mới muốn ngồi chen chúc ở sau với vợ, nhưng lại sợ ánh mắt oán hận của vợ mình. Thẩm Hoài thở dài trong lòng, thực tế đúng là có những người quá sợ hãi quyền thế rồi, nếu không La Đới Dân cũng sẽ không bị Chu Bằng đè đầu cưỡi cổ cũng không dám phản kháng như thế. Anh không nói gì nữa chỉ với tay mở cửa xe, kêu La Đới Dân lên ngồi ghế lái phụ rồi lái xe đưa bọn họ về. Về tới cư xá Thành Nam, Đinh Tú lại một mình ông con đi vào nhà. Thẩm Hoài từ nhà La Đới Dân, đạp phải băng ghế dài, đến sân nhà mình. Từ thành phố trở về cũng gần 12 giờ, lại dặn có một hồi ở bệnh viện nên Thẩm Hoài cũng hết sức lực rồi, về đến nhà là dính chặt vào giường mà ngủ luôn. Bắt đầu từ giữa tháng 5, Tân Phổ Luyện Hóa bước vào kỳ bàn giao công trình trung gian. Việc bàn giao công trình trung gian hoàn thiện xong sẽ từ giai đoạn thử nghiệm độc lập tiến vào giai đoạn liên kết. Đây cũng là dấu hiệu Tân Phổ Luyện Hóa tiến vào giai đoạn xây dựng cuối cùng. Khoảng thời gian này chuyện thu mua xí nghiệp ở Nhật Bản của Tôn Á Lâm đang bước vào giai đoạn mấu chốt, không có cách nào thoát thân về nước, Thẩm Hoài chỉ có thể dựa theo thời gian biểu kết thúc để sắp xếp thời gian, lúc nào cũng chú ý đến tiến triển trung giao của Tân Phổ Luyện Hóa. Mấy ngày này, Thẩm Hoài đều về nhà lúc trời đã khuya. Cách vách đều yên tĩnh không có tiếng cãi vã truyền tới nữa, anh không biết liệu có phải nhà ba người hàng xóm La Đới Dân, Đinh Tú, La Dung mới quen này đang khôi phục lại cuộc sống yên bình trước đây không? Phó bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quan, trấn trưởng Chu Bằng sau sự lần gặp Thẩm Hoài ở bệnh viện đó thì giống như chim thấy cung gặp cành công cũng sợ, mấy lần xin chỉ thị muốn tới báo cáo công tác ở huyện, lẽ nào Thẩm Hoài lại phải đi an ủi cái sự khủng hoảng cảm xúc này của ông ta? Thẩm Hoài đến huyện Hà Phổ được 2 năm, trước đó là do phó huyện trưởng thường trực huyện được phân công quản lý khu kinh tế mới Tân Phổ cùng với công tác cải cách kinh tế. Phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư của cả huyện. Sau khi đảm nhiệm chức huyện trưởng thay cho các Vĩnh Thu, anh chủ yếu tập trung phát triển cảng Tân Phổ và việc xây dựng thành phố mới Lâm Cảng. Thẩm Hoài nắm giữ toàn bộ tình hình tài chính và kinh tế của huyện là điều đương nhiên, người ta cũng không nghi ngờ gì. Về mặt nhân sự, ngoài trừ việc Thẩm Hoài nắm quyền kiểm soát bổ nhiệm người của Tân Phổ ra thì ngoài ra còn để cử Tống Hiểu Quân đảm nhiệm chức bí thư đảng công ủy của khu kinh tế mới Thành Nam, dùng sự xây dựng và phát triển của viên khu công nghiệp phía Nam để thúc đẩy phát triển đoạn Trung Đông quốc lộ Mai Phổ. Đã vậy việc gây dựng tập đoàn giáo dục là rất kịp thời đối với việc điều chỉnh tài nguyên giáo dục của cả huyện, Thẩm Hoài thậm chí còn phân công đám Trương Văn Tuyền làm, không hề có điều chỉnh gì to lớn. Tuy rằng chuyện Thẩm Hoài muốn làm thì rất nhiều nhưng anh cũng biết không có hệ thống tổ chức nhân sự nào tương đối ổn định, khiến cho lòng người bên dưới bàng hoàng, kinh tế, công tác kiến thiết cũng rất khó vững vàng thúc đẩy đi lên. Mặc dù Đào Kế Hưng, Cố Kim Chương nắm giữ tổ chức nhân sự nhưng chỉ áp dụng sách lược bảo thủ, nhất động không bằng nhất tĩnh, duy trì sự thay đổi ổn định trong tổ chức nhân sự huyện trong suốt 2 năm qua. Khu vực chủ yếu của Trấn Thành Quan, tức thành phố cũ Hà Phổ nằm ở cánh bắc Trung Đông quốc lộ Mai Phổ, 2 năm nay việc xây dựng đại quy mô thị chính đều bị đóng băng. Thẩm Hoài làm như vậy cũng là tránh cho lặp lại việc xây dựng không cần thiết, cuối cùng anh cho di dời toàn bộ cơ quan huyện, trường học, bệnh viện về thành phố mới Lâm Cảng, sau đó tiến hành cải tạo toàn bộ thành phố cũ. Cũng theo tình hình hiện nay, mặc dù Trấn Thành Quan ở ngay dưới mũi huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện nhưng Trấn Thành Quan chủ yếu thuộc quyền quản lý của huyện, do hai người phó huyện trưởng thường trực huyện Triệu Thiên Minh và ủy viên thường vụ bí thư đảng ủy Trấn Thành Quan các giật phi phụ trách. Thẩm Hoài cũng không quan tâm nhiều. Dù trụ sở đảng ủy chính quyền Trấn Thành Quan cách trụ sở ủy ban nhân dân huyện chỉ khoảng 1 km, suốt 2 năm Thẩm Hoài đến Hà Phổ cũng không vào đó mấy lần. Đối với cán hộ Trấn Thành Quan, hội nghị thường ủy huyện cứ 2-3 tuần một lần, Thẩm Hoài rất thân quen với ủy viên thường vụ huyện Cát Giật Phi, còn đối với phó bí thư đảng ủy thị trấn, trấn trưởng Chu Bằng thì đừng nói gì tới quen biết, anh thậm chí còn chưa từng nhắc đến bao giờ. Chuyện này cũng không thể trách Thẩm Hoài không chịu khó, toàn huyện thêm nông trường thuộc huyện có đến 30 xã. Thị trấn, thành viên bộ máy đảng chính anh đều phải phân công đi làm quen hết, nói gì tới chuyện còn sức đi làm chuyện khác. Tuần cuối tháng 5, Thẩm Hoài trở về sau khi tham gia nghi lễ đặt móng công xưởng chế tạo thùng nén khí của đầu tư Tây Vương Minh Tư, buổi chiều ở huyện không còn chuyện gì cần sắp xếp liền gọi Đỗ Kiến vào giải thích một số chuyện về nhân sự ở Trấn Thành Quan. Thẩm Hoài không hề kể chuyện xảy ra ở bệnh viện của vợ chồng hàng xóm La Đới Dân, Đinh Tú cho Đỗ Kiến nghe. Đỗ Kiến chỉ xem việc giải thích những tình huống lúc này cho Thẩm Hoài là vì hết tháng 6 Đào Kế Hưng sẽ lui về tuyến 2. Anh sẽ phụ trách toàn bộ huyện ủy nên chuẩn bị công tác ủy ban nhân dân huyện một chút, lại đem những chuyện không tiện nói thấu nói rõ hết ra. Trấn Thành Quan trước đây gọi là Nam Phổ, là ngư trấn phồn vinh hơn 200 năm, sau giải phóng mới đem vùng đất mới của thành phố mới ở cánh đông trở về xây dựng thị trấn Tân Phổ, lúc đó Nam Phổ ở phía sau lập huyện, trở thành trụ sở của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Trước thập niên 90, bộ máy huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cùng với huyện thuộc cơ quan cục, hầu như đều do cán bộ Nam Phổ ra chiếm cứ, hiện tượng nội bộ ôm đoàn sưởi ấm cực kỳ nghiêm trọng. Từ sau những năm 80, thành phố cân nhắc từ thành phố đến khu vực phát triển Đông Nam có hạn nên phải dời Mai Khê đến nội thành, nhưng cho dù lúc đó bí thư huyện ủy Ngô Thành Chấn ở cùng chiến tuyến với thành phố cũng không thể vượt qua được sức cản của các bộ ban khác. Thị trấn Mai Khê kéo dài tới năm 94, đến tay Thẩm Hoài mới sáp nhập nội thành thành công. Chẳng qua lúc đó bí thư huyện ủy đã là Đào Kế Hưng rồi, huyện trưởng cũng là Cát Vĩnh Thu có quan hệ mật thiết với thành phố. Ngô Thành Chấn cũng vì không hài lòng trong lúc công tác ở Hà Phổ nên lúc lên tới thành phố cũng không thân thiết với cán bộ Hà Phổ bên này. Đến năm 90 về sau, ở thành phố ý thức được một vài vấn đề nghiêm trọng của đội ngũ cán bộ huyện Hà Phổ nên có ý áp chế đề bạt cán bộ của Nam Phổ. Tuy Trần Binh, Cố Kim Chương đều là người huyện Hà Phổ nhưng đều là theo đảng ủy thị trấn nơi khác đề bạt lên bộ máy huyện ủy. Cũng như thế, năm xưa khi Trần Binh, Cố Kim Chương công tác ở Hà Phổ bị lạnh nhạt rất nhiều, không ngừng cãi vã đổ lỗi, rất nhiều công việc không thể hoàn thành được. Mà theo người của đám Đào Kế Hưng, các Vĩnh Thu điều vào thì đám người cũ trong quan trường huyện Hà Phổ đều suy yếu, cũng chính là đám Cát Giật Phi. Từ Phúc Lâm cùng ban chủ nhiệm huyện và vài người ít ỏi tham gia, ông đoàn sưởi ấm. Đợi đến khi Thẩm Hoài cứng cắn điều nhập Hà Phổ, đã từ Phúc Lâm ra khỏi Ủy ban Nhân dân huyện, đóng băng toàn bộ xây dựng của Trấn Thành Quan, cái gọi là phái Nam Phổ ở huyện liền không còn chút âm thanh nào. Nếu nói phái Nam Phổ còn sót lại vài người ông đoàn sưởi ấm thì đó cũng là còn sót ở Trấn Thành Quan. Dù sao mấy năm gần đây, chuyện huyện điều chỉnh nhân sự của Trấn Thành Quan đều không có mổ xẻ gì lớn. Các Giật Phi từ lúc là phó huyện trưởng thị trấn Thành Quan, ủy viên thường vụ phó bí thư đến bí thư đảng ủy kiêm viên thường vụ huyện ủy. Thời gian khoảng 13 năm, vào ban ủy viên thường vụ huyện cũng được 6 năm, ông ta làm quan vững vàng, không bộc lộ vấn đề gì lớn, cũng có chút thành tích công tác, chỉ cần ông ta không quá dài tay thì Đào Kế Hứng, Cố Kim Chương cùng các Vĩnh Thu trước đây đều dễ dàng tha thứ cho ông ta chuyện ăn bớt. Các Giật Phi năm nay đã 54 tuổi, thành phố gây áp lực không cho ông ta thăng chức, hai năm qua cũng muốn rút lui về hưu rồi. Chu Bằng ở Trấn Thành Quan sớm nhất cũng là nhờ các Giật Phi đề bạt lên, trong lúc làm chức trấn trưởng và bí thư đảng ủy thì quay lại thị trấn Thành Quan đảm nhiệm chức phó bí thư đảng ủy và chức trấn trưởng. Mặc dù tuổi ông ta không lớn, mới hơn 40 mà lại làm nhiều chức lớn như vậy ở huyện thì cũng coi như là lý lịch kinh nghiệm rất dày đấy. Ngày trước có người nói các Giật Phi nhắm Chu Bằng làm người nối nghiệp, nhưng tới nay thì không còn ai nói vậy nữa. Tuy nhiên nếu ở huyện muốn cử người khác làm thay chức bí thư đảng ủy của các Giật Phi thì vẫn phải xem xét xem người đó có thể nắm giữ tốt cục diện của Trấn Thành Quan hay không. Nếu Chu Bằng phục tùng mệnh lệnh của huyện, dùng Chu Bằng chủ trì công tác của Trấn Thành Quan sau lưng các Giật Phi thì trái lại hiệu quả sẽ tốt hơn. Công trình xây dựng đường quốc lộ tỉnh Hải chính thức khởi động. Công tác cải tạo khu vực thành Tây cũ cũng theo đó khởi động trước thời hạn, bao gồm cả giai đoạn công tác giải phóng mặt bằng trước đó, vẫn là đặt trách nhiệm vì Trấn Thành Quan lên hàng đầu. Lúc này nếu không để các Giật Phi tái đắc cử chức bí thư đảng ủy Trấn Thành Quan, tiện đà đá Chu Bằng ra khỏi thế cục thì những công việc này cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Đỗ Kiến không nói rõ ràng gì cả nhưng Thẩm Hoài vẫn có thể biết được ý kiến của ông ta, mặc dù Trấn Thành Quan bây giờ là ao tù nước động, nhưng việc điều chỉnh nhân sự Trấn Thành Quan cũng không nên có động tĩnh gì. Buổi tối không có gì làm nên Thẩm Hoài ăn đại cái gì đó ở nhà ăn chính phủ luôn, cầm theo một ít văn kiện lái xe đem về nhà xem. Mấy hôm nay thời tiết hơi oi bức, đến đêm mà nhiệt độ không khí vẫn hơn 20 độ. Thẩm Hoài vế đến nhà nấu nước ngâm một bình trà, vừa muốn mở đèn trong sân lên thì phát hiện sân nhà bên cũng đang sáng đèn. Anh đi ra ngoài, nhìn thấy trong sân nhà bên dưới để một chiếc giường trúc dưới tán cây hoa quế, cô nhóc La Dung đang nằm đọc sách trên đó. Vết thương ở chân còn chưa khỏi nên không tiện mặc quần dài, La Dung mặc một bộ váy ngủ, lúc cô bé nằm úp sắp xuống. Bắp chân cong lên, ngoài bắp chân thon dài thì chiếc váy còn bị kéo lên trên một đoạn làm lộ ra một mảng đùi lớn, nhìn thấy cả nội y đáng yêu bên trong đang ôm lấy bờ mông săn chắc. Ngọn đèn trong sân chiếu vào đùi trên của cô bé, làn da mở màn trắng như tuyết khiến người ta ngẩn ngơ. La Dung nghe tiếng Thẩm Hoài đi ra ngoài sân, cong người đứng dậy quay đầu chào hỏi. Thẩm đại ca hôm nay về sớm vậy. Cô bé lại không chú ý rằng bản thân đang rất lộ liễu. Lúc này Thẩm Hoài mới để ý cô bé không mặc gì trong váy ngủ, đỉnh ngực lộ ra nụ hoa nhọn hoắt như đang ẩn giấu hai viên mật đào vào trong lòng ngực. Cô bé không hề cảnh giác bản thân chút nào, Thẩm Hoài cũng không muốn làm cô gái nhỏ xấu hổ nên không cố ý nhắc nhở, kéo ghê dựa vạp lưng tường ngồi xuống, nói chuyện với cô bé qua bức tường ngăn sân, hôm nay học bài trong sân à. Có phải sắp thi cuối kỳ rồi không? Dạ, sắp thi cấp 3 rồi, à, Thẩm Hoài hơi bất ngờ. Anh nhìn dáng vẻ 14-15 tuổi của cô bé còn tưởng đang học trung cấp cơ sở, không ngờ lại sắp lên cấp 3 rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 815. Thiếu phụ thất hôn Thẩm Hoài cũng nghĩ tới ngoại trừ cái đêm ở bệnh viện thì mấy hôm nay không có dịp qua lại với cái nhà ba người này, cũng không hiểu nhiều lắm, ngồi nói chuyện với cô bé qua bức tường. Năm ngoái lúc thấy có người sửa sang phòng ốc nhà bên cạnh thì ba mẹ đoán chắc là có hàng xóm mới tới ở, chỉ là cả ngày đều không thấy bóng dáng anh đâu, suốt mấy tháng liền chẳng ai biết mặt anh nên có người đoán là anh đang hoạt động trái phép hay gì đó nên cả ngày trốn đông trốn tây đó. Thẩm Hoài mỉm cười, nói: Giờ em nhìn anh giống phần tử phạm tội lắm hả? Bây giờ quan lại tham ô nhiều như vậy. Lên lớp thầy chủ nhiệm lớp em cũng nói mấy người làm quan đều bị lôi đi xử bắn hết, chắc chắn có kẻ lọc lưới. Thẩm Hoài đổ mồ hôi đầy đầu, không ngờ cô nhóc này sắp trở thành tiểu phẫn thanh rồi. Anh cười hỏi, giờ anh biết ấn tượng về anh trong lòng em ra sao rồi, không có nha, em chưa có nói gì hết nha. Nếu kéo hết mấy người đang làm quan ra xử bắn thì chắc chắn sẽ có người bị oan uổng. Anh chính là loại quan tốt sẽ bị oan đó. Cảm ơn em đã khẳng định anh như vậy. Thẩm Hoài cười nói, mà ba mẹ em đâu, hình như ba mẹ em cũng là cán bộ trên trấn phải không? Ba em mà cán bộ gì? Hồi trước đúng là từng làm trợ lý cho trấn trưởng nhưng mà sau đó lại đắc tội với cái tên họ Chu đấy, bị điều tới làm trạm trưởng trạm radio văn hóa của thị trấn, cả ngày chỉ biết ảo não uống rượu rồi mượn rượu làm càn, oán trời trách đất. Lúc không uống rượu thì cũng nằm bẹp ở nhà viết linh tinh, ảo tưởng làm đại tác gia gì đó, oán giận không ai ngưỡng mộ ông, vậy mà mấy ngày trời viết không được mấy trăm chữ, trình viết văn còn thua cả em. Thẩm Hoài không hiểu La Đới Dân và Đinh Tú lắm, kẻ nhu nhược trời sinh như La Đới Dân trong mắt con gái cũng là hạng chẳng được tích sự gì. Nghĩ thôi cũng thấy thương thay cho ông ta. Vậy mẹ em thì sao, mẹ em làm gì trên trấn? Mẹ em trước kia là chủ nhiệm phụ nữ của tổ dân phố, giờ là phó chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ của trấn. Cư xá Thành Nam chủ yếu là khu cư xá hợp tác xã do trấn Thành Quang dẫn đầu, La Đới Dân và Đinh Tú là cán bộ trên trấn. Cả phó bí thư đảng ủy trấn Thành Quang Chu Bằng cũng ở trong cư xá này, Thẩm Hoài không thấy bất ngờ chút nào. Ngược lại, anh thấy giọng điệu bà cụ non của La Dung mới bất ngờ, không biết có phải là tại La Đới Dân nhu nhược nên mới khiến La Dung trưởng thành sớm vậy không? Thẩm Hoài nói chuyện với La Dung một lúc vẫn không thấy La Đới Dân và Đinh Tú ra chào hỏi. Trong lòng thấy hơi lạ, hỏi La Dung, hôm nay ba mẹ em không có nhà hả? Mẹ em đang tắm còn ba thì... Nói tới đây đột nhiên La Dung hạ giọng. Thẩm Hoài nghiêng đầu hỏi, ừ, ba em thì sao? Sau hôm ở bệnh viện về thì ba mẹ em ly hôn rồi nên ba em không có ở đây nữa, La Dung nói. Thẩm Hoài hơi giật mình. Anh còn tưởng La Đới Dân và Đinh Tú có thể quay lại cuộc sống trước đây, tiếp tục theo quỹ đạo bình thường, không ngờ ngay ngày hôm sau bọn họ nhanh chóng ly hôn, chuyện này đúng là ngoài dự liệu của anh. Dung Dung, con đang nói chuyện với ai đấy? Đinh Tú ở trong nhà hỏi vọng ra, sau đó chị bưng một cái chậu gỗ lớn. Bên trong ngâm đầy quần áo, có lẽ là quần áo mới tắm xong thay ra định bưng ra ngoài sân giặt. Đinh Tú mới tắm xong, lấy khăn khô lau sơ qua mái tóc đen ẩm ướt, hất tóc ra sau, mặc quần ngủ bằng vải bông tự dệt, phía trên mặc một chiếc phông lớn. Có lẽ chị cũng không biết Thẩm Hoài đang nói chuyện với con gái mình ở trong sân, đang buồn ngủ nên không mặc gì bên trong áo phông, không người bưng chậu quần áo ngâm đi ra. Cổ áo phông rộng nên trễ xuống dưới, để lộ ra bộ ngực trắng nõn như đu đủ, vừa nhìn thấy Thẩm Hoài liền bất ngờ, chăm chú nhìn vài giây mới thấy mình hơi thất lễ. Đinh Tú cũng lập tức ý thức được. Nhưng chị ta cũng là người từng trải nên cũng không hoảng hốt mà làm đổ chậu gỗ nghiêng mình qua đặt chậu gỗ xuống mới đứng dậy che ngực lại, chào Thẩm Hoài, huyền trưởng Thẩm hôm nay về sớm vậy. Có lẽ là do mới tắm xong, cũng có thể là do ngọn đèn trong sân không được sáng lắm. Lúc này không thấy được vẻ tiều tụy mệt mỏi trước đây, chỉ thấy da trắng mượt mà, mắt đen lúng liếng lấp lánh khiến người ta ngượng ngùng, có vẻ thành thục mà xinh đẹp, thêm vài phần quyến rũ, khó có ai tin chị ta đã là một người đàn bà đã có chồng 36-37 tuổi. Thẩm Hoài thở dài trong lòng, phụ nữ quyến rũ đúng lúc như thế này chính là hấp dẫn nhất với đàn ông. La Dung cũng thấy bộ dạng hớ hên của mẹ nhưng chỉ le lưỡi không nói gì, thấy Thẩm Hoài xấu hổ quay mặt đi còn làm mặt quỷ với Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đổ mồ hôi đầy đầu, không biết cô nhóc này rốt cuộc là ngây thơ trong sáng thật hay là không tim không phổi không ngại chuyện mẹ mình bị người ta thấy hết như vậy. Lúc đầu Thẩm Hoài còn muốn tìm La Đới Dân, Đinh Tú nói chuyện, bên cạnh việc làm thân với hàng xóm còn muốn thông qua La Đới Dân và Đinh Tú tìm hiểu tình hình trấn Thành Quang một chút. Hiện tại biết là Đinh Tú sau khi từ viện về thì hôm qua đã nhanh chóng ly hôn với La Đới Dân nên Thẩm Hoài thôi không nói gì nữa. Sau này để tránh tình ngay lý gian. Anh còn muốn tránh bị nghi ngờ, nếu không thịt dê còn chưa ăn đã nghe mùi khai thì đúng là chẳng lợi lộc gì. Thẩm Hoài nói với Đinh Tú vài câu có lệ rồi trở vào nhà xem tài liệu. Nhìn Thẩm Hoài quay xuống ghế ngồi, Đinh Tú thấy mặt bỗng tâm nóng, không biết bộ dạng vừa rồi khiến huyện trưởng nghĩ thế nào, chỉ liếc nhìn sân nhà bên một cái, cũng biết là không nên mặc vậy nữa, ngồi xổm trong sân giặt quần áo, nghĩ mặc thêm cái áo khoác cũng không thích hợp nên bưng chậu gỗ vào trong nhà giặt. Chỉ là phụ nữ mới ly hôn chồng, đương nhiên cũng cần tránh bị nghi ngờ. Anh Thẩm. La Dung đứng ở đầu tường bên này gọi Thẩm Hoài. Ừ. Thẩm Hoài tựa vào tường đáp lại. Chắc anh nghĩ mẹ em tuyệt tình lắm, à, không có đâu. Thẩm Hoài cười nói, vì chưa từng gặp chuyện vợ chồng hàng xóm ly hôn nên anh mới không dám tham dự vào. Hơn nữa, tình cảnh của La Đới Dân và Đinh Tú như vậy, dù Đinh Tú kiên quyết ly hôn với La Đới Dân cũng không phải là không hợp tình hợp lý. Thật ra người đề nghị ly hôn là ba em La Dung nói, cũng không biết có phải ông ấy uống lộn thuốc rồi không, đêm đó lúc về nhà là đòi ly hôn rồi, chuyển ra ngoài trong đêm luôn. Thẩm Hoài vẫn giữ im lặng nãy giờ. Đêm đó về tới nhà là anh ngáy o o nên không biết nhà bên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thẩm Hoài khẽ thở dài, có lúc anh tưởng đã nhìn thấu nhân tính rồi, nhưng lại không thể không thừa nhận, cũng không phải là không có lúc nhìn lầm, anh chợt nghĩ, là Đới Dân rốt cuộc có tâm tình gì, sao lại ly hôn với Đinh Tú. Sau khi xảy ra chuyện ở bệnh viện, anh cũng có chút khinh thượng La Đới Dân, nhưng lúc này lại cảm thấy La Đới Dân nhu nhược hoàng nhu nhược cũng không phải là hoàn toàn không thông cảm được. Lúc này, Đinh Tú khoác áo khoác đi ra, nói về hướng về phía tường bên này nói, huyện trưởng Thẩm. Hình như có ai gõ cửa nhà anh đó. Sân ở trước tòa nhà, của vào ở phía bắc, bên trong cách hàng lang, nhà ăn, Thẩm Hoài vừa rồi mãi mê suy nghĩ nên không để ý có người gõ cửa ở phía sau. Những ai thật sự có chuyện muốn báo cáo hay trao đổi thì đều sẽ gọi điện thoại đến báo trước hoặc báo cho Vương Vệ Thành rồi mới tới, Thẩm Hoài tự hỏi không biết ai có chuyện gì mà lại tới vào giờ này. Hiện tại anh vô cùng thấy phiền chuyện tặng quà dân tận cửa, không có chuyện gì còn liều mạng tới báo cáo công tác, báo cáo ý tưởng gì đó. Nếu anh nghiêm mặt giáo huấn thì có vẻ không biết điều. Còn nếu không nghiêm mặt giáo huấn thì đám cấp dưới sẽ bày đủ trò dở khóc dở cười mất. Chuyện hộp thuốc lá nhét mấy ngàn, nhét vàng bạc trang sức cũng là chuyện thường thôi. Thẩm Hoài còn đang do dự có nên giả vờ không nghe thấy không, để người ta biết điều mà rút lui, thì đột nhiên di động trên bàn rung lên. Thẩm Hoài cầm di động lên, là một số điện thoại lạ, không biết có phải người ngoài cửa gọi không, bấm nghe thì là giọng của Chu Bằng, huyện trưởng Thẩm, tôi là Chu Bằng đây, có vài công việc cần báo cáo với anh một chút. Ai tìm tới cửa cũng lấy cớ là tới báo cáo công việc. Làm lãnh đạo nhiều khi cũng không thể từ chối loại cớ tiếp cận này từ cấp dưới, nếu không sẽ bị nói là không quan tâm cấp dưới, không gần gũi nhân dân, mỗi lần đi họp thể nào cũng bị phê bình cho xem. Thẩm Hoài hôm nay xem như về nhà khá sớm, không bao lâu thì Chu Bằng tới gõ cửa, thầm nghĩ nói không chừng mấy hôm nay ông ta đang theo dõi động tĩnh của mình cũng nên. Nghĩ tới đây, Thẩm Hoài nhíu mày lại, nói, ồ, trấn trưởng Chu đó à, ông có chuyện khẩn cấp gì cần báo cáo hả? Nếu là công việc bình thường thì hôm nay cũng muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi nên phiền ông ngày mai tới liên hệ văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện xem Phó huyện trưởng Triệu có thời gian không nhé. Hai ngày này Chu Bằng cứ nhìn trước nhìn sau khu nhà, Đinh Tú cũng đoán được là ông ta đang gõ cửa nhà Thẩm chủ tịch rồi, chỉ còn tưởng Chu Bằng tìm tới tận cửa rồi thì huyện trưởng cũng phải cho người ta vào lấy lệ chứ không nghĩ Thẩm Hoài sẽ cự tuyệt nhanh chóng như vậy, không chỉ hôm nay mà thậm chí về sau cũng không có ý định cho Chu Bằng có cơ hội gặp mặt. Chỉ đoán Chu Bằng đang đứng ngoài cửa kia chắc là thấy như bị dội chậu nước đá đây. Mặc dù Đinh Tú là cán bộ trên trấn nhưng cũng chỉ là viên chức bình thường, rất ít cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo huyện nhưng trong lòng chị cũng hiểu rõ lãnh đạo Nam tới đây có ý gì. Tình ngay lý giang, chị không muốn gây chuyện ông tiếng ve, chỉ muốn trốn xa một chút thôi. Mấy hôm nay chuyện ly hôn tuy giúp chị cảm thấy nhẹ nhõm được chút ít nhưng trải qua biến cố lớn như vậy tâm tư cũng không ổn định. Chưa nói tới đau buồn hay vui mừng, chị chỉ cố gắng khôi phục lại cuộc sống bình yên của mình và con gái thôi, vậy mà đơn vị vẫn phải chịu bao ánh mắt coi thường, rồi còn biết bao lời xì xầm sau lưng. Tâm tình như vậy, cho dù biết vị hàng xóm mới chuyển đến kia chính là vị tân huyện trưởng mà suốt gần 2 năm qua trên thị trấn một ngày ba bận cứ nhắc đến nhưng chị cũng chẳng còn tâm tư nghĩ xem vị huyện trưởng mới này là người thế nào. Thành ra cũng ít ngạc nhiên hơn. Chị cũng như người ta. Tới hôm nay mới nuốt trôi được cảm xúc rối loạn này, lén nhìn Thẩm Hoài, chỉ thấy anh đã bỏ điện thoại xuống rồi, chắc là cúp điện thoại của Chu Bằng rồi đây, thầm nghĩ đúng là một vị lãnh đạo khó gần. Thẩm Hoài đặt điện thoại ở góc bàn, thấy Đinh Tú định nói gì đó lại thôi, vừa định hỏi chị định nói gì thì thấy chị quay người đi vào nhà, cũng không kêu chị lại. Chương 816 Phát sầu Đinh Tú rón ra rón rén đi ra cửa sau, qua mắt mèo nhìn ra thì thấy Chu Bằng đang đứng bất động như người mất hồn. Trước đây ở đơn vị nghe người ra nói, vị tân huyện trưởng này lợi hại lắm, Đinh Tú không có cảm giác gì, dù sao cũng thấy quá xa cách, không việc gì phải quan tâm đến việc không liên quan tới mình. Chỉ là mấy hôm nay nhìn Chu Bằng nặng nề tâm sự cùng với dáng vẻ hồn bay phách tán đứng trước cửa, lại nghĩ tới Chu Bằng ở trên trấn ngạo mạn thế nào, Đinh Tú ngậm tặc lưỡi, nghĩ thầm, có lẽ uy nghiêm của vị tân huyện trưởng chắc chỉ có người ở gần anh mới cảm nhận được thôi. Tự nhiên trong lòng Đinh Tú thấy kỳ lạ, nhìn Thẩm Hoài cũng 27-28 tuổi rồi, sao lại có được vẻ uy nghiêm như vậy được? Đinh Tú đang nghĩ lung tung thì thấy Chu Bằng đi tới chỗ chị ta. Chợt qua mắt mèo thấy Chu Bằng nhìn qua bên này, Đinh Tú lại giật mình, nghĩ đến chuyện chị từ mắt mèo nhìn thấy hết chuyện ngoài cửa, tất nhiên là Chu Bằng cũng cảm giác được đang có người đứng sau cửa rồi. Chu Bằng gõ cửa, Đinh Tú không lên tiếng, cũng không mở cửa, hy vọng Chu Bằng lầm tưởng là trong phòng tắt đèn không có ánh sáng mới thấy có mắt mèo thôi. Chu Bằng đâu có dễ bị đuổi đi như vậy. Ông ta thôi không gõ nữa, áp vào cửa nói, Đinh Tú, tôi biết cô có trong đó, không cần giả bộ không nghe tôi nói. Tôi biết là lúc ở bệnh viện tôi hơi quá đáng nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì các người phải giải thích rõ với huyện trưởng Thẩm. Tôi có ý gì với cô tôi cũng không hề che giấu nhưng hỏi một câu thật lòng, mấy năm nay tôi có bắt cô làm gì không? Nếu không phải là do là đới dân la hét làm loạn ở nhà tôi trước thì tôi cũng đâu rảnh rỗi gì mà đi ép anh ta. Cô và La Đới Dân ly hôn là do tôi ép anh ta hay là do bản thân La Đới Dân? Cô không thể dối gạt lương tâm mà không ra nói một câu công đạo cho tôi sao? Đinh Tú nhớ lại chuyện cũ, trong lòng không yên được, nghĩ tới Chu Bằng hống hách trên trấn làm người ta sợ hãi giờ lại đứng trước cửa cầu xin mình, yêu cầu giải thích vài lời hay trước mặt Thẩm Hoài dùm ông ta thì cảm thấy thật buồn cười, nhưng vừa nghĩ đến gia đình tan nát của mình thì lại cứng rắn hơn, định trở lại phòng, không để ý tới Chu Bằng ngoài cửa nữa. Chuyện của cô và La Đới Dân, tôi vẫn thấy như trước thôi, sớm muộn gì cũng ly hôn chi bằng ly hôn sớm cho rồi, đối với cô, đối với Dung Dung đều là chuyện tốt. La Đới Dân không phải là người xấu nhưng ở bên anh ta thì đối với cô hay Dung Dung cũng đều không tốt đẹp gì. Đạo lý này chắc cô cũng hiểu, không cần tôi phải nói lời vô nghĩa nữa. Mấy năm nay tôi dây dưa với cô, tôi cảm thấy La Đới Dân không xứng với cô, nếu vì vậy mà cô hận tôi thì tôi cũng không oán cô. Thẩm Hoài ngồi xuống xem tài liệu, không biết cũng không quan tâm Chu Bằng và Đinh Tú đang nói gì sau cánh cửa cách 10 mét. Chỉ cần Chu Bằng không gõ cửa, không gọi điện làm phiền anh thì anh cũng không quan tâm xem rốt cuộc Chu Bằng còn đứng ngoài cửa hay không. La Dung tò mò ghé đầu vào tường, nhìn Thẩm Hoài phê duyệt tài liệu trong sân, còn cảm thán nói nhỏ, hóa ra người là quan to phê duyệt tài liệu trên TV đều giống như anh. Anh mà là đại quan gì hả? Thẩm Hoài dựa vào tường vu vơ đáp lời cô gái nhỏ. Hả, tính hủy cả trấn thành quan à? Thẩm Hoài quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái đầu nhỏ của La Dung ở bên kia tường còn cách 2-3 phút, đèn trong sân cũng không sáng rõ, không ngờ thị lực lại tốt như vậy, thậm chí còn nhìn thấy nội dung văn kiện, cười nhắc nhở cô bé, thấy gì rồi cũng không được nói ra ngoài, không là phạm tội đó nha, à cô gái nhỏ thè lưỡi, nói, vậy em không có nhìn trộm gì hết nha. Thẩm Hoài cười cười, nghiêng mình qua vừa phê duyệt văn kiện vừa nói chuyện với cô bé nhưng lại chẳng thấy buồn chán tí nào. Ngược lại còn thấy như xua đi được một đêm ngồi coi tài liệu vắng vẻ buồn tẻ nữa. La Dung cúi đầu lên thành tường, làm lộ ra khuôn mặt trái xoan trắng hồng quyến rũ, đôi mắt không phải kiểu to tròn mà hơi xếch, môi mỏng da hồng như nhuộm, và khuôn mặt trắng noãn tôn nhau lên như vẽ, tuổi còn nhỏ, mặt mày còn đang phát triển. Lớn thêm chút nữa tuyệt đối sẽ là kiểu mỹ nhân vạn chủng phong tình. Thẩm Hoài chợt ngờ ngờ, có phải là Đỗ Kiến cố tình chọn kiểu anh thích mới sắp xếp cho mình ở bên cạnh nhà Đinh Tú không? Đối với chuyện này, Thẩm Hoài cũng chỉ có thể cười khổ trong lòng. Cũng không nể mặt mà đi vạch trần Đỗ Kiến gì cả. Chẳng qua Thẩm Hoài thấy hơi lạ, nếu Đỗ Kiến thật sự hiểu rõ tình cảnh nhà Đinh Tú thì tại sao buổi chiều hôm đó ông ta lại nói chuyện mơ hồ lại có ý nhắc tới Chu Bằng ở trong đó? Chẳng lẽ tình hình thực tế phức tạp hơn so với tưởng tượng của mình sao? Thẩm Hoài nhíu mày, đầu ngón tay gõ gõ văn kiện trong tay. Thẩm đại ca, anh đang nghĩ gì vậy, nhìn như đang buồn vậy? La Dung lại hỏi. Thẩm Hoài cười cười, đương nhiên sẽ không đem chuyện anh đang rầu nói cho cô nhóc mới 14, 15 tuổi nghe rồi. Đôi khi chốn quan trường khiến người ta đau đầu lắm. Cấp dưới cân nhắc tâm sự của lãnh đạo, lãnh đạo cũng chưa chắc không cân nhắc tới tâm tư của cấp dưới, có những chuyện không thể nói toạc ra được. Thẩm Hoài cũng không phải là quan tâm gì tương gia của gia đình La Đới Dân và Đinh Tú, anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì cho cuộc đời của người khác, điều anh quan tâm bây giờ là vấn đề điều chỉnh nhân sự của Trấn Thành Quan. Khủng hoảng tài chính châu Á Thái Bình Dương kéo dài tới tận hôm nay, thương mại trong và ngoài nước cùng các sản xuất công nghiệp tương tự cũng bị liên lụy thâm hụt, thương mại xuất khẩu của quý đầu tiên. Từ 20 điểm của cùng kỳ năm ngoái đã giảm mạnh tới 3, 4 điểm, biến động như vậy không thể không sợ. Dù là xí nghiệp mậu dịch Đông Hoa bên này cố gắng khai thác thị trường Âu Mỹ thì biên độ tăng trưởng không giảm xuống trên diện rộng nhưng cũng không có đà phát triển mạnh như trước đây, nâng cao một bước cũng có thể nói là chịu ảnh hưởng rồi. Tuy nhiên sau lưng cuộc khủng hoảng tài chính châu Á-Thái Bình Dương lại ẩn chứa những cơ hội to lớn. Cơ hội này chính là dịch chuyển của các sản nghiệp mang tính toàn cầu, kinh tế toàn cầu hóa. Lấy Tứ Tiểu Long, Tứ Tiểu Hồ, châu Á làm đại biểu cho kinh tế Đông Nam Á, bao gồm cả Hàn Quốc. Từ năm 1970 trở đi, thực tế đây là lần chuyển dịch thứ ba của các sản nghiệp mang tính toàn cầu. Mặc dù cải cách quốc nội gia tăng từ sau giữa những năm 90, khu vực Đông Nam Á nhận được tổng sản lượng đầu tư nước ngoài đều xa hơn cao hơn quốc nội. Tuy nhiên, Đông Nam Á chật hẹp bị chia thành hơn 10 thị trường của hơn 10 quốc gia, rất khó để tiêu thụ hiệu quả số lượng đầu tư nước ngoài lớn như vậy, quá nhiều đầu tư nước ngoài đè nặng lên lĩnh vực tài chính và bất động sản, làm sản sinh là một lượng bong bóng lớn, đây cũng chính căn nguyên của sự bùng nổ khủng hoảng châu Á-Thái Bình Dương. So sánh một chút, Trung Quốc có thị trường đầy đủ là 1.3 tỷ người, chế độ cải cách kinh tế tiến hành gần 20 năm, dù có thể chế dự thi giáo dục có đủ loại bệnh thì cũng vì Trung Quốc có trữ lượng lớn tài nguyên, kỹ thuật và nhân lực tốt hơn so với khu vực Đông Nam Á nên sẽ thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn. Nếu nói lần thứ ba sản nghiệp dịch chuyển và kinh tế toàn cầu hóa còn muốn tiếp tục tăng trưởng thì thị trường đại lục Trung Quốc tất nhiên là tốt nhất so với khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Ấn Độ và Châu Phi, Châu Mỹ thì có nhiều nơi ưu việt hơn. Thậm chí một số sản nghiệp trước đây dịch chuyển đến Đông Nam Á và Nam Á. Một ít châu Mỹ mà xí nghiệp Nhật Hàn, bao gồm các xí nghiệp Đông Nam Á đều có khả năng lựa chọn di dời lần thứ hai. Bên trong cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ngày càng nặng nề thì người ta ngày càng nhận thức chuyện này hơn, rất nhiều chuyên gia, học giả lĩnh vực kinh tế cũng càng ngày càng có chung nhận thức này. Tập đoàn Trường Thanh đặt nền tảng ở Thái Lan, Malaysia, dọn sạch hướng Tân Phổ chẳng qua cũng chỉ là bước dẫn đầu mà thôi. Tiếp tục tình hình như vật, Thẩm Hoài muốn trong làn sóng di dời sản nghiệp này, vì sự phát triển của kinh tế sản nghiệp địa phương tranh thủ đạt được nhiều định mức số sản nghiệp di dời hơn. Muốn vì Mai Thép mà lôi kéo nhiều đối tác hơn, vì Mai Thép xác lập nhiều cơ sở sản nghiệp hùng hậu hơn, công tác đầu tư của Hà Phổ nhất định phải là không ngừng tăng mạnh vững mạnh chứ không phải là đình trệ phát triển, càng không thể suy yếu. Thuộc hạ có thể sử dụng dưới tay Thẩm Hoài có Triệu Thiên Minh, Đới Tuyền, Tống Hiểu Quân, đám người Vương Vệ Thành, gần như đem tinh lực gộp vào một chỗ, mà ở Hồng Kông và Đông Nam Á, tinh lực chủ yếu cả đám người Tống Hồng Quân cũng gộp ở đây luôn. Hồ Gia cùng Kim Thạch Dung Tính và Kế Kinh Hệ tham gia sâu vào đầu tư phát triển Vịnh Hoài Hải vượt ngoài dự tính ban đầu của Thẩm Hoài. Điều này khiến kế hoạch khai thác Vịnh Hoài Hải của Thẩm Hoài phát triển hơn so với dự định vài năm. Chuyện này đối với Đông Hoa, Hoài Hải cũng là chuyện tốt. Khai thác tổng thể Vịnh Hoài Hải được khởi động càng sớm càng có lợi cho việc thu hút quy mô di dời sản nghiệp, chiều sâu chiều rộng còn lớn hơn nữa. Vụ án chứng khoán Đông Giang, Từ Bái, Lý Cốc không phải là không nhìn thấu đám Triệu Thu Hoa, nhưng tất cả mọi người vẫn kiềm chế, đợi đến khi thu được lợi mới thu tay vào. Bao gồm cả thành lập tập đoàn đầu tư Hoài Hải, cũng làm cho Triệu Hệ cùng tham gia vào. Thẩm Hoài thay mặt Mai Thép nhượng ra lợi ích lớn như vậy. Nói trắng ra mọi người đều hiểu rằng bảo vệ đại cục mới là bảo vệ lợi ích lớn nhất của mọi người. Tuy nhiên Thẩm Hoài trước quy hoạch một chút cần phải tiến hành điều chỉnh tức khắc. Ít nhất trong kế hoạch của Thẩm Hoài, mở rộng thêm quốc lộ tỉnh Hải vốn phải mất 2-3 năm mới được thực thi nhưng thực tế hiện tại đã có đầu tư Hoài Hải phụ trách làm đội trưởng nên sẽ bước vào giai đoạn trù bị luôn. Mở rộng quốc lộ tỉnh Hải, nói rộng ra là muốn tiến thêm một bước ra xây dựng giao thông thẳng tới khu vực Duyên Hải Vịnh Hoài Hải. Mà chuyện này đối với công việc của huyện Hà Phổ mà nói thì có liên lụy tới hai bên quốc lộ tỉnh Hải. Hà Phổ là cải tạo từ một mảng của khu nội thành phía Tây. Điểm này thì lại quá xa so với kế hoạch lúc trước của Thẩm Hoài. Kế hoạch ban đầu của Thẩm Hoài là đợi sau khi thành mới Lâm Cảng xây dựng được nơi ở cho 13, 14 vạn nhân khẩu xong thì đem các cơ quan, trường học, bệnh viện và các đơn vị thuộc huyện ủy huyện chính dời về thành mới, sau khi dời các xí nghiệp nội thành đến khu công nghiệp thì sẽ khởi động cải tạo nội thành cũ, anh hy vọng giữa thời gian đó có thể hoãn lại khoảng 3-4 năm. Hiện tại đây là bước phải tiến hành đầu tiên, đối với huyện Hà Phổ mà nói là một cơ hội tốt. Thẩm Hoài không thể bỏ qua được. Chuyện cải tạo thành cũ của huyện Hà Phổ nên do các ban ngành trấn thành quan phụ trách, nhưng các ban này do ai lãnh đạo lại là vấn đề khiến Thẩm Hoài đau đầu. Triệu Thiên Minh, Đới Tuyền, Tống Hiểu Quân, Vương Vệ Thành sức lực có hạn, công tác trọng yếu hàng đầu như vậy, tất nhiên Thẩm Hoài phải suy xét xem anh có thể tín nhiệm ai, giao cho ai, anh vẫn muốn thâm nhập đạo bới sâu hơn vào nguồn tài nguyên của địa phương. Huyện Hà Phổ trước đây có phe phái quan trường, cái vòng nhỏ Nam Phổ tức trấn thành quan từ xưa tới nay bị đám người Đạo Kế Hưng, các vĩnh thu áp chế. Thẩm Hoài liền nghĩ, có cần thiết rút người từ nơi này ra làm việc cho mình không? Đỗ Kiến thì dùng được, liệu ông ta có còn giằng co ân oán và gút mắt với người khác nhiều không? Chương 817, ghi hận trong lòng. You have a pie 30 point for this content. Lúc này, Đinh Tú vừa từ trong nhà đi ra, nhìn thấy con gái ghé vào sân nói chuyện với Thẩm Hoài, trách móc nói, Dung Dung, con như thế là không hiểu chuyện, huyện trưởng Thẩm bận rộn như vậy con còn tới quấy rầy. Con không hề làm phiền anh Thẩm. La Dung công miệng lên quay lại cự nữ với mẹ. Bản thân không có chừng mực, con cũng thật là. Đinh Tú đến gần Thẩm Hoài ái ngại nói, ngày thường tôi cũng không có thời gian dạy bảo con bé nên mới có cái tính không biết lớn nhỏ chưa nói một hai câu đã cãi lại rồi. Đã quấy rầy huyện trưởng Thẩm làm việc rồi, không sao. Cũng không phải là chuyện gì gấp, có người nói chuyện cũng không tệ. Thẩm Hoài cười nói. Thái độ Thẩm Hoài ôn hòa làm cho Đinh Tú cũng bất ngờ. Mấy năm qua chị đã bị quá nhiều đàn ông quấy rầy, cũng vì điều này nên chịu không ít khổ đau. Con người gần đến tuổi trung niên cuộc sống là một mớ hỗn độn, chỉ biết con gái mình tuổi tuy nhỏ nhưng lớn trước tuổi, hình thức như vậy đã khiến cho một số người thèm muốn. Tân huyện trưởng thần bí dù thế nào cũng là một người đàn ông, mà đàn ông thì không ăn tanh đấy, Đinh Tú chỉ sợ con gái cùng tân huyện trưởng gần gũi quá cuối cùng ngay cả xương vụn cũng không còn. Cũng giống như cuộc sống hỗn loạn hiện giờ của bản thân mình. Chỉ là, Đinh Tú cũng không dám đem suy nghĩ biểu hiện ra ngoài. Một Chu Bằng gây sức ép khiến cả nhà chị thành như này rồi, giờ thêm vị tân huyện trưởng khiến Chu Bằng sợ như chuột sợ mèo là biết trong tay anh ta quyền lực lớn đến như thế nào. Song theo như câu nói vừa rồi Chu Bằng đứng ở ngoài cửa nói, tim Đinh Tú đập liên hồi người đàn ông trong mơ ước của chị, Chu Bằng quả thực không tồi, mà đằng sau gây sức ép cũng là có nguyên nhân. Đinh Tú nhìn Thẩm Hoài, nghĩ đến vừa rồi Chu Bằng ở ngoài cửa cầu khẩn, lại nghĩ... Lẽ nào sự việc tại bệnh viện lần đó đã để lại ấn tượng xấu trong lòng tân huyện trưởng? Đối với tương lai của Chu Bằng ảnh hưởng thật sự lớn. Thẩm Hoài thấy Đinh Tú đứng ở đầu kia tường viện vẻ muốn hỏi lại thôi liền hỏi, ổ, chủ nhiệm Đinh có chuyện gì muốn nói à? Đinh Tú thấy con gái quay đầu lại lè lưỡi trong lòng biết đại khái cuộc nói chuyện khiến Thẩm Hoài biết vài tình huống trong nhà chị, trong lòng nghĩ, chị là một phó chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ nho nhỏ, ở trước mặt vị huyện trưởng đường đường. Có tình là chủ nhiệm gì chứ? Tuy Thẩm Hoài dùng chức vụ để xưng hô nhưng rất nhanh xác định khoảng cách giữa hai bên. Đinh Tú do dự một chút rồi nói, trấn trưởng Chu hình như vẫn đứng ngoài cửa chưa đi. Thẩm Hoài nhíu mày nhìn Đinh Tú. Anh mím miệng suy nghĩ một lát sau đó đứng dậy đi qua phòng khách tới cửa trước mở cửa, nhìn thấy Chu Bằng đứng ở cầu thang. Trước đây Thẩm Hoài chưa từng qua lại với Chu Bằng. Dù sao công việc tại Trấn Thánh Quan do các Dật Phi cùng Triệu Thiên Minh phân công quản lý, nếu không có tình huống cấp bách phát sinh anh không cần phải can thiệp vào. Hơn nữa là trong một số dịp hội nghị thỉnh thoảng sẽ tiếp xúc với Chu Bằng, hỏi về một số tình hình của Trấn Thành Quan nhưng những cuộc chạm mặt này đều rất hời hợt không có chiều sâu, anh đối với Chu Bằng tự nhiên cũng không hiểu biết nhiều. Quan trường chính là như thế. Ánh mắt nhiều người chỉ nhìn chằm chằm vào cấp trên. Thẩm Hoài tuy rất hạn chế nhưng cũng không có cách nào tìm hiểu hết 200-300 cán bộ cấp phòng một xã của toàn huyện. Lúc này Chu Bằng giống như chó nhà có tang, sau khi nhìn thấy Thẩm Hoài mở cửa phòng, ánh mắt lộ ra vẻ bất ngờ sắc mặt vui mừng. Thẩm Hoài đứng ở cửa hỏi, trấn trưởng Chu kiên trì quá, các vấn đề của Trấn Thành Quan là do ủy viên thường vụ các cùng phó huyện trưởng Triệu phân công quản lý, nếu không có chuyện khẩn cấp, anh trực tiếp tới báo cáo tôi như vậy hình như có chút không hợp lý. Chu Bằng tự biết đêm đó tại bệnh viện làm cho Thẩm Hoài lưu lại ấn tượng rất xấu. Thẩm Hoài tuy giọng nói rất lạnh lùng nhưng ít ra so với vừa rồi ngay cả cửa phòng cũng không mở, trực tiếp đuổi ông đi khiến ông ta càng nhiều hy vọng hơn. Chu Bằng không rõ Đinh Tú đã nói với Thẩm Hoài như thế nào, cũng không biết lúc này có nên giải thích ân oán cùng La Đới Dân, Đinh Tú những năm gần đây hay không, ánh mắt ông ta hướng về phòng khách, ý nghĩa vẫn muốn vào báo cáo công việc, như vậy sẽ làm ông ta bình tĩnh hơn một chút nhưng lại không xác định được tâm tư của Thẩm Hoài nên có vẻ do dự tiến thoái lưỡng nan. Mời anh vào nói chuyện. Thẩm Hoài đi vào nhà, anh quyết định cho Chu Bằng một cơ hội. Cũng sẽ không để bụng Chu Bằng vào trong sân ngồi nói chuyện. Đại khái là Đinh Tú để tránh hiềm nghi lúc này đã kéo con gái đi vào nhà rồi, cách vách sân chỉ còn lại một mảnh đồ chơi lúc lắc còn tại đó. Thẩm Hoài cũng không hỏi Chu Bằng muốn uống gì, để ông ta vào trong viện, anh lấy một ấm nước ngâm hoa trà rồi một chén trà bưng ra, chứng kiến ánh mắt Chu Bằng nhìn vào văn kiện trên bàn. Những văn kiện này đều là những phương án quy hoạch và thiết kế cải tạo thành phố của huyện Hà Phổ, Trấn Thành Quan cũng có tham dự. Hiện nay mời ba đơn vị thiết kế nhưng phương án cuối cùng chưa được quyết định. Thẩm Hoài hy vọng trước khi tham gia có thể chuẩn bị kỹ càng các hạng mục hơn nữa. Khi Thẩm Hoài bưa trà đến, Chu Bằng kinh sợ đứng dậy tới đón chén trà Thẩm Hoài ngồi vào ghế, Chu Bằng đem chén trà đặt ở góc bàn, cũng không dám ngồi thực, chỉ ngồi một nửa mông, cơ thể nghiêng về phía trước nói, chỉ là mấy ngày hôm trước ở trong bệnh viện mới biết được huyện trưởng Thẩm ở cùng tôi trong một tiểu khu. Tôi vẫn muốn đến nhà thăm hỏi huyện trưởng Thẩm, lại sợ huyện trưởng Thẩm trăm công nghìn việc, quấy rầy đến huyện trưởng Thẩm nghỉ ngơi. Chu Bằng bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng tâm tình bất an. Suy nghĩ nên mở đầu từ đâu? Ồ, tôi trước đây cũng không biết trấn trưởng Chu ông ở bên này. Trấn trưởng Chu ở tòa nhà kia. Kể từ khi vào sân trong, Thẩm Hoài cũng không hề nghiêm mặt khi nói chuyện. Đảng ủy Trấn Thành Quan các Giật Phi đồng thời cũng là ủy ban thường vụ huyện ủy hẳn là biết rõ Thẩm Hoài ở bên này, dù sao ủy ban thường vụ cập nhật địa chỉ và phương thức liên lạc cũng phải thông báo khi xuất hiện tình huống gì, có thể liên lạc bất kỳ lúc nào. Về phần các Giật Phi chưa từng đề cập với Chu Bằng chỗ ở mới của mình, hoặc các Giật Phi từng có đề cập với Chu Bằng nhưng Chu Bằng trước đây khắc chế không đến nhà. Thẩm Hoài cũng không quan tâm. Tòa nhà 27, hướng nam tiến vào bên cạnh tòa nhà kia. Chu Bằng nói tiểu khu thành nam của Trấn Thành Quan là khu tập thể do góp vốn xây dựng nên, ở huyện rất nhiều các cơ quan, xí nghiệp, công nhân viên chức đều có tham dự, tổng cộng tất cả có hơn 30 tòa nhà, nếu đặt ở thành phố lớn thì không tính là gì, nhưng nằm ở thành phố của huyện Hà Phổ chỉ 5-6 vạn nhân khẩu sẽ được tính là một cộng đồng lớn. Thẩm Hoài có thói quen ra vào cửa tiểu đông, quả thật cũng không có cơ hội cùng Chu Bằng gặp mặt. Nghe Chu Bằng nói ông ta ở tòa nhà 17, Thẩm Hoài liền cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi, lúc đầu tư xây dựng tiểu khu thành Nam, hình như anh đang làm phó trấn trưởng Trấn Thành Quan phụ trách công trình này, sao lại 27 tòa nhà, hình như là 3 kỳ thì phải. Trước Thẩm Hoài, phát triển kinh tế của Hà Phổ khá ổn định, căn bản không có khả năng tham gia vào dự án mới cùng sắt thép Tân Phổ, luyện hóa Tân Phổ và thành phố mới Lâm Cảng, nhưng trong vài điểm nổi bật của dự án xây dựng, khu vực thành Nam có thể coi là một hình thái xã hội. Nghe Thẩm Hoài nói vậy, Chu Bằng biết rằng Thẩm Hoài trước kia có chú ý đến mình, nhưng câu hỏi của Thẩm Hoài, ông ta cũng cảm thấy giải đáp không được thỏa đáng. Đằng sau Thẩm Hoài sẽ càng tìm hiểu kỹ về bản thân nhiều hơn nữa. Nếu ông ta hơi không chú ý sau cùng niềm hy vọng sẽ tiêu tan. Tại thời điểm đó, thị trấn đang xem xét phát triển về phía Nam, giữa khu vực kinh tế mới thành Nam và thành phố cũ để lại tầm 8-9 km vuông đất trống, các nhà tài trợ tham gia vào. Cũng là hỗ trợ khu kinh tế thành Nam phát triển đồng bộ, thị trưởng Trần Binh đã đề nghị huyện Hà Phổ tập trung thúc đẩy dự án, mà dự án này chính là do Trấn Thành Quan thực hiện. Chu Bằng biết trong một số việc Thẩm Hoài biết rất rõ nhưng ông ta không muốn tạo tỏ ra tham công trước Thẩm Hoài. Ngay cả phó thị trưởng không chút công lao vẫn cần một chút miệng lưỡi, nguyên nhân là do, lúc đó bí thư Cát vừa mới nhậm chức bí thư công việc rất nhiều, mà ngay lúc đó phó bí thư đảng ủy, trấn trưởng. Hiện tại cũng chính là phó chủ nhiệm mặt trận Tổ quốc Chúc Thành bị viêm gan cần được tính dưỡng, công trình xây dựng thiếu người, thị trưởng Trần Binh liền bảo tôi làm thử. Tuy nhiên một kỳ không xây dựng thành công, tôi liền được điều đi làm trấn trưởng trấn Xóa Kiều khoảng 4 năm, cho đến năm kia tôi mới quay về trấn Thành Quan, đó là lý do cuối năm trước mới vào đây ở. Thẩm Hoài gật đầu hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu. Năm 1992, tiểu khu thành Nam thuộc huyện Hà Phổ được coi là khu trọng điểm của công trình, trong trường hợp bình thường sẽ không thay đổi người phụ trách công trình. Ngay lúc đó Chu Bằng chuyển đến Trấn Thành Quan, nhưng trong giới chính trị cũng không chịu áp lực nhiều, có thể ông ta rời khỏi là vì tác động của một nhân tố khác. Đây là vấn đề cá nhân Thẩm Hoài ngại hỏi trực tiếp Chu Bằng, vẫn nên đợi đến ngày mai hỏi Đỗ Kiến. Chu Bằng dường như hiểu được sự ngại ngần của Thẩm Hoài liền nói, năm 1992 vợ cũ và tôi ly hôn, ảnh hưởng rất xấu. Bí thư Các lúc ấy cảm thấy tôi không nên ở lại Trấn Thành Quan. Cũng xuất phát từ sự quan tâm, đã đề nghị với huyện ủy điều tôi đến Trấn Xóa Kiều công tác. Thẩm Hoài tay sờ cầm nhìn Chu Bằng không nói lời nào, năm 1992 Chu Bằng mới được 32 tuổi, lúc ấy ông ta đang làm phó trấn trưởng thường vụ của Trấn Thành Quan, ở lứa tuổi đó cũng được coi là tuổi trẻ tài cao, ông ta cùng vợ trước ly hôn cho thấy phía sau có uẩn khúc rất lớn. Đến nước này nếu Chu Bằng không đem uẩn khúc kia nói ra thì cuộc nói chuyện tối nay không có ý nghĩa gì nữa. Thẩm Hoài kiên nhẫn chờ đợi ông ta nói. Chu Bằng sau cùng đem toàn bộ sự việc nhìn Thẩm Hoài thật thà nói, chuyện chúng tôi ly hôn là do ân oán cá nhân liên quan đến La Đới Dân. Đó cũng là lý do tôi đến đây ngày hôm nay để nói chuyện cùng Thẩm huyện trưởng. Lúc ấy La Đới Dân là trợ lý trên trấn, Đinh Tú là chủ nhiệm hội phụ nữ cấp dưới, tôi lúc ấy còn kiêm công tác ủy viên kế hoạch hóa gia đình, trong lúc làm việc tôi cùng Đinh Tú có chút tiếp xúc. Vì vậy bên ngoài có một số tin đồn không tốt. La Đới Dân cũng không biết vì nguyên nhân gì sau khi uống rượu bị kích động liền chạy đến phòng làm việc của tôi gây loạn một hồi. Sau đó, tôi ly hôn, điều chuyển công việc, tất cả cũng đều La Đới Dân cả, vì chuyện này mà ghi hận trong lòng. Sau khi về Trấn Thành Quan liền ích kỷ lợi dụng chức quyền trong tay trả thù La Đới Dân. Mất đi nguyên tắc cơ bản của một đảng viên. Thẩm huyện trưởng anh thấy đấy, đó là sai lầm. Những ngày này tôi nghĩ tới việc đó, nghĩ đến việc mình hẹp hòi ích kỷ cảm thấy hổ thẹn, có lỗi với sự tín nhiệm của anh đối với tôi. Tôi. Chu Bằng nói tiếng cuối cùng như nghẹn, Thẩm Hoài thấy ông ta như là đang diễn trò, nhưng theo như lời ông nói mọi việc lại rất hợp lý. La Đới Dân bản tính yếu đuối, say rượu rồi gây gỗ, Chu Bằng lúc ấy còn trẻ lại giữ chức trấn trưởng khiến người khác căm ghét là bình thường. Mà người căm ghét Chu Bằng âm thầm lấy chuyện nam nữ kích động La Đới Dân đi gây chuyện. Dùng chuyện này làm gia đình Chu Bằng tan nát, ép Chu Bằng rời Trấn Thành Quan, tất cả cũng rất hợp lý. Đương nhiên, một số sự việc không phải như vậy, Thẩm Hoài còn muốn tìm người xác minh một chút. Thẩm Hoài đứng dậy vươn tay, trong lúc đó vô tình phát hiện Đinh Tú áp tai vào cửa sổ nghe được tất cả. Đinh Tú hoảng sợ bỏ đi, Thẩm Hoài quay lại liếc nhìn Chu Bằng nghĩ thầm. Năm đó Chu Bằng cùng Đinh Tú chưa chắc đã là trong sạch. Chương 818, Kết giao. Sau hai ngày, Thẩm Hoài đến phòng làm việc của Đào Kế Hưng cùng ông ta bàn bạc vấn đề của Chu Bằng. Thông thường những thị trấn nhỏ không nhất thiết phải có phó trấn trưởng thường trực, Trấn Thành Quan là trụ sở của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện nên đặc biệt hơn một chút. Chu Bằng là phó trấn trưởng thường trực của Trấn Thành Quan, thuyên chuyển công tác qua Trấn Xóa Kiều làm trấn trưởng, năm ấy Đào Kế Hưng vừa được điều đến Hà Phổ giữ chức bí thư huyện ủy. Mặc dù hầu hết các tổ chức nhân sự là do bí thư nắm giữ nhưng trên thực tế cũng bị giới hạn bởi nhiều điều kiện. Nói thí dụ như tân bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân đến tỉnh Hoài Hải nhậm chức mới được nửa năm, hiện nay chủ yếu là cân bằng mối quan hệ của Triệu Thu Hoa cùng Từ Bái. Trong thời gian này có một chút thay đổi nhân sự ở tỉnh và thành phố cấp dưới, điều chuyển Chung Lập Dân đang bị động trong quan điểm với đám Triệu Thu Hoa và Từ Bái, Đới Nhạc Sinh, bản thân ông ta còn chưa biết rõ tình hình ở địa phương. Tất nhiên Chung Lập Dân là bí thư tỉnh ủy cũng không hoàn toàn có khả năng bị Từ Bái, Triệu Thu Hoa dắt mũi, trên tỉnh có rất nhiều sự thay đổi nhân sự nhưng trên thực tế là bị ông ta ép xuống. Thậm chí bao gồm cả phó thị trưởng thường trực thành phố Đông Hoa cũng để trống khoảng 3 tháng. Như vậy những chức vụ quan trọng suy cho cùng là ai có thể đi lên trên hoặc ở tỉnh ai sẽ rớt xuống vô ích, cũng không ai đoán được. Thẩm Hoài cũng suy nghĩ không hiểu trong lòng bí thư Chung Lập Dân rốt cuộc là có suy nghĩ gì. Đào Kế Hưng cũng được điều chuyển đến Hà Phổ trong thời gian đó, tình hình cũng gần tương tự. Trên danh nghĩa Chu Bằng được điều đến Trấn Xóa Kiều làm trấn trưởng nhưng trên thực tế ông ta cũng không có liên quan trực tiếp, chủ yếu là để các giật phi đề cử. Chu Bằng tại Trấn Thành Quan được tham gia xây dựng đô thị. Sau đến Trấn Xóa Kiều tham gia trồng hoa mộc, thực sự cũng có chút ý tưởng. Đào Kế Hưng tuy không xem Chu Bằng là dòng chính thống nhưng ấn tượng cũng không phải là xấu nói, năm 1994, bí thư trấn Xóa Kiều xảy ra chuyện, lúc ấy cũng không có ứng cử viên thích hợp, liền do Chu Bằng kiêm luôn chức bí thư và trấn trưởng. Quy mô gieo trồng hoa mộc tại trấn Xóa Kiều liền được mở rộng thêm một bước. Năm 1995, giá trị sản lượng gieo trồng hoa mộc toàn trấn đã vượt qua 2.000 vạn, đến nay phát triển còn tốt hơn, mặt khác canh tác nông nghiệp khác cũng rất ấn tượng. Trấn Xóa Kiều có truyền thống lịch sử gieo trồng hoa mộc nhưng những năm đầu chưa có quy mô. Về sau Chu Bằng đến trấn Xóa Kiều đã làm được rất nhiều việc. Ngoại trừ nông hộ gieo trồng có quy mô lớn ra, trấn Xóa Kiều hiện nay còn hình thành hơn mấy chục xí nghiệp hoa mộc có quy mô vừa và nhỏ, năm nay giá trị sản lượng xuất khẩu có khả năng đạt tới 50 triệu. Quốc lộ tỉnh Hải đi qua thị trấn Xóa Kiều nằm ở cuối phía bắc của huyện Hà Phổ, về sau quốc lộ tỉnh Hải bắt đầu được cải tạo mở rộng thêm, ở huyện còn có kế hoạch đầu tư xây dựng một thị trường chuyên hoa và cây cảnh tại trấn Xóa Kiều, hơn nữa còn tiến đến ươm và gieo trồng công nghiệp đối với một trấn nhỏ về nông nghiệp mà không có quy mô công nghiệp mà nói. Thành tựu đạt được quả thực rất tuyệt vời. Hiện nay Trung Quốc từ huyện đến xã thiếu trầm trọng các đội ngũ cán bộ có năng lực và kinh nghiệm làm việc, nhìn xa trông rộng lại tương đối cởi mở với người dân giống như Chu Bằng. Đào Kế Hưng cười nói, hoa mộc tại trấn Xóa Kiều có thể đi lên một phần rất lớn là nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của Mai Khê, Tân Phổ. Riêng hai địa phương này có nhu cầu cây con cũng vượt qua được 6, 7 tỉnh thành. Điều này cũng làm cho rất nhiều người chú ý. Khu vực phát triển hàng đầu về công nghiệp đã kéo theo sự phát triển của khu vực xung quanh rốt cuộc phát triển lớn đến đâu chứ? Vài ngày trước tôi có xuống đến trấn, hỏi thăm tình hình nuôi trồng nông sản, có người đã cho tôi một ví dụ rất đơn giản. Trước kia huyện Hà Phổ chăn nuôi lợn, một phần lớn được vận chuyển đến Bình Giang của bờ Nam Chữ Giang và những nơi khác. Phương thức vận chuyển cũng rất truyền thống, người buôn lợn đi một chiếc xe đạp, lợn được buộc chặt trong giá đỡ phía sau vượt sông đến Bình Giang sau đó bán cho các lò mổ. Một ngày phải dậy sớm để đi lại đến đêm mới trở về, như vậy một chuyến cũng có thể kiếm được 20 đến 30 đồng. Vào mùa hè, vận chuyển đường dài lợn cũng dễ bị nóng chết. Như vậy lỗ vốn, một năm trôi qua kiếm được 4 đến 5 ngàn đồng, như vậy trong thị trấn cũng được coi là thu nhập cao. Hiện nay kinh tế phát triển, ở thành phố và huyện lượng tiêu thụ thịt lợn tăng lên nhiều, lợn nuôi ở huyện không đủ khả năng cung cấp cho huyện và thành phố. Hai năm qua toàn huyện quy mô chăn nuôi lợn đã gia tăng 5%, giá cả cũng tăng lên đáng kể. Một đầu lợn hơi vận chuyển đến lò mổ ở ngoại ô hoặc Tân Phổ chỉ cần phải đi nửa buổi lại có thể kiếm được 40 đến 50 đồng, một người buôn lợn chỉ cần siêng năng một năm kiếm được hơn 1 vạn thậm chí 2 vạn là rất bình thường. Trong khi các hộ gia đình tham gia trực tiếp vào chăn nuôi, giết mổ, cán bộ trạm kiểm dịch, công nhân viên chức thu nhập tăng lên không ít. Toàn huyện số lượng hộ kinh doanh cá thể trong 2 năm qua cũng tăng lên gấp mấy lần, từ đó cho thấy tuy rằng tinh lực đặt ở Hà Phổ nhưng toàn huyện cũng có thể đạt được lợi ích tương đối lớn, hiệu ứng sự hiện diện của một chuỗi dây chuyền tiêu thụ. Từ năm ngoái, toàn huyện đề cao trường học, lương của giáo viên và công nhân viên được cải thiện rất nhiều, bao gồm cả các công nhân viên làm việc tại cơ quan chính phủ, đơn vị hành chính sự nghiệp, trụ sở cùng phần lớn người lao động của Tân Phổ có. Thu nhập tăng lên rất nhiều. Cuối cùng kéo theo đoàn người có thu nhập tăng lên. Điều này làm thu nhập bình quân đầu người nông dân toàn huyện năm nay có khả năng tăng trưởng gấp đôi so với 2 năm trước. Chỉ có điều Thẩm Hoài Tiền Đào Kế Hưng không phải quan tâm tới vấn đề phát triển mở rộng sản xuất nông nghiệp, vấn đề của anh là có nên dùng Chu Bằng hay không. Những khuyết điểm của Chu Bằng cũng rất rõ ràng. Năm 1992 bởi vì vấn đề về tư cách mà bị chuyển đi khỏi trấn Thành Quan. Đối với nhiều cán bộ mà nói đây là vết thương trí mạng. Bất kỳ ai muốn đề bạt Chu Bằng làm lãnh đạo cũng phải cân nhắc, nếu ông ta một lần nữa tái phạm sự việc sẽ bị liên lụy, bệnh thăng chức, phải chịu trách nhiệm. Chu Bằng tại trấn Xóa Kiều làm việc cũng không tệ, tại sao lại triệu hồi ông ta về trấn Thành Quan? Thẩm Hoài hỏi. Thẩm Hoài dù sao cũng chưa chính thức bắt đầu thay thế Đào Kế Hưng kiêm chức bí thư. Trực tiếp đi tìm đọc tài liệu lúc Chu Bằng được điều động quay về trấn Thành Quan rất không thuận tiện, có một số việc trực tiếp hỏi Đào Kế Hưng càng có được đáp áp chính xác. Đào Kế Hưng nói, đó là các Vĩnh Thu sau này muốn đem thành Nam thống nhất một khối, thiếu nhân lực phù hợp, chúng tôi bàn bạc đưa Chu Bằng trở về. Thẩm Hoài gật đầu. Có những lời không cần nói rõ, Đào Kế Hưng nói như vậy anh cũng có thể hiểu rõ phía sau có uẩn khúc. Các Vĩnh Thu được điều đến Hà Phổ đảm nhiệm chức huyện trưởng. ở thành phố ỷ có Cao Thiên Hà chống đỡ, ở huyện liên hợp với đám người Cát Giật Phi, Từ Phúc Lâm bổ nhiệm nhân sự của Trấn Thành Quan, tước quyền Đào Kế Hưng, chèn ép, phân hóa đám người Triệu Thiên Minh, thật sự là thủ đoạn quan trường thường gặp. Cho nên khi Cát Giật Phi đề nghị đưa Chu Bằng Điều về Trấn Thành Quan, Đào Kế Hưng cũng không cách nào từ chối. Đối với Cát Vĩnh Thu mà nói, vừa không phải gánh trách nhiệm đề bạt, phân công công việc, hơn nữa lại có khả năng lôi kéo đám người Cát Giật Phi, bởi vậy đồng ý để Cát Giật Phi điều Chu Bằng về Trấn Thành Quan. Điều này dẫn đến một vấn đề khác, Thẩm Hoài lúc này phải xem xét Chu Bằng cùng Cát Giật Phi, Cát Vĩnh Thu có liên quan sâu không. Hiện tại Trần Bảo Tề phân công Cát Vĩnh Thu đảm nhiệm bí thư huyện Tân Tân, và Hàn Thọ Xuân cùng nhau khởi công xây dựng cảng Tân Tân là nhân vật trung thành, trong mắt đám người Hồ Lâm, Triệu Thu Hoa càng có trọng lượng. Nếu Chu Bằng bí mật dính dấp thâm sâu với Cát Vĩnh Thu, tương lai Mai Thép cùng Kim Thạch khả năng đối đầu sẽ tăng lên, vậy lúc này Thẩm Hoài dùng Chu Bằng thì đúng là tự chôn một khối bom hẹn giờ cho mình. Mặt trận Tổ quốc thành phố bầu cử vào tháng 3. Đào Kế Hưng chính thức kiêm nhiệm phó chủ tịch ban mặt trận Tổ quốc thành phố, hai tuần nữa sẽ chính thức chuyển giao chức vụ bí thư huyện cho Thẩm Hoài. Đào Kế Hưng cũng rất vui mừng khi bàn giao chức bí thư huyện cho Thẩm Hoài. Thẩm Hoài rất tận tâm khi nhậm chức bí thư huyện, còn tìm ông ta cùng nhau nghiên cứu việc điều chỉnh nhân sự ở huyện lần kế. Anh cũng thẳng thắn cho biết, ngày trước do bí thư đảng ủy Trấn Thành Quan do viên thường vụ huyện ủy kiêm nhiệm là bình thường, nhưng kể từ khi bố trí huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, các trụ sở, trường học trong vòng từ 3-5 năm phải chuyển đến thành phố mới. Vậy thì sau khi ủy viên các giữ chiếu bí thư đảng ủy tại Trấn Thành Quan thì không cần kiêm nhiệm ủy viên thường vụ huyện nữa. Trấn Thành Quan đi xuống là một thị trấn nhỏ bình thường, Chu Bằng từng giữ chức bí thư đảng ủy vẫn đủ tư cách. Thẩm Hoài gật đầu, Đào Kế Hưng ra ý kiến này rất tốt, có thể xua tan những băn khoăn trong lòng. Trấn Thành Quan không phải hạ cấp nhưng cũng ở tầm bậc trung. Nếu Cát Giật Phi tiếp tục đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy Trấn Thành Quan, sẽ không có khả năng giáng chức, cũng không thể thể loại Cát Giật Phi ra khỏi bộ máy huyện ủy. Nếu phía thành phố tiến cử Cát Giật Phi đảm nhiệm ban tuyên giáo huyện ủy hoặc công tác tại ban mặt trận Tổ quốc, không kiêm nhiệm bí thư đảng ủy tại Trấn Thành Quan. Thời điểm Trấn Thành Quan bị hạ cấp liền đem Cát Giật Phi loại bỏ ra khỏi Trấn Thành Quan là rất tốt, lúc này do Chu Bằng từng đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy tại Trấn Thành Quan, còn chưa nói đến đề bạt, không cần suy xét đến sự gia tăng không ổn định ở huyện, thực tế cũng có thể dùng Chu Bằng làm công tác cải tạo chút ít cho Trấn Thành Quan cũ. Nếu phát hiện Chu Bằng cùng Cát Vĩnh Thu có qua lại, Thẩm Hoài đối với Chu Bằng có áp dụng phương pháp hạn chế cũng rất dễ dàng, mà quan sát thực tế vài năm nhận thấy Chu Bằng không có vấn đề gì sẽ bổ nhiệm lại cũng không muộn. Ở phòng làm việc của Đào Kế Hưng nói qua nói lại, Thẩm Hoài nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với Đào Kế Hưng, buổi chiều còn muốn đến thành phố cùng Ngô Thành Chấn nói chuyện, cuộc nói chuyện hai lần trước, Ngô Chấn Thành bảo là muốn gia tăng cường độ giao lưu giữa các công nhân viên chức nhưng lại lộ ra ý nghĩ muốn tiến thêm một bước điều chỉnh bộ máy huyện ủy, thành phố. Đào Kế Hưng thở dài nói, bọn họ không thể ngăn cản anh nhậm chức bí thư huyện ủy, nhưng cũng không thể ngồi yên. Về sau trọng trách trên vai anh càng nặng hơn. Bí thư Đào, sau này tuy anh công tác ở thành phố nhưng vẫn là bí thư huyện Hà Phổ cũng không thể nói là gánh nặng chồng chất. Thẩm Hoài cười nói, Đào Kế Hưng cười nói, chỉ cần địa phương dùng đến bộ xương già này, tôi cũng không trốn tránh trách nhiệm. Đào Kế Hưng còn nói thêm, vấn đề của Trấn Thành Quan nếu anh không có gì bất tiện, tôi đi tìm Cát Giật Phi nói chuyện. Thẩm Hoài nói, vậy thì cảm ơn bí thư Đào. Trấn Thành Quan hạ cấp ảnh hưởng đúng là rất lớn, nếu kéo dài tới khi Thẩm Hoài tiếp nhận chức vụ bí thư huyện ủy sau đó sẽ lại tái đề xuất, rất có thể sẽ làm những bất đồng giữa anh và Cát Giật Phi càng thêm sắc. Hiện tại thì do Đào Kế Hưng đề xuất, cho dù Cát Giật Phi đối với Đào Kế Hưng có ý kiến, Đào Kế Hưng về sau muốn lui về tuyến 2 cũng không sao cả, trước tiên đảm bảo ở huyện không có bất đồng là quan trọng hơn. Ra khỏi phòng làm việc của Đào Kế Hưng, Thẩm Hoài bảo Đỗ Kiến cùng anh đi thành phố gặp Ngô Thành Chấn, ngồi trên xe cảm thấy đau đầu. Trước đây anh phải đảm nhiệm về mảng kinh tế, thứ nhất vì anh am hiểu, thứ hai lĩnh vực kinh tế tính chất mạch lạc rõ ràng hơn một chút, nhưng kế tiếp anh sẽ đồng thời kiêm hai chức vụ huyện trưởng và bí thư huyện ủy, toàn bộ công tác ở huyện anh đều phải nắm rõ, còn phải xem xét, cân đối vấn đề phát triển của các thị trấn trong toàn huyện. Thậm chí quan trọng hơn, Trần Bảo Tề bọn họ cũng khiến cho bộ máy huyện ủy không có khả năng duy trì tình hình ổn định hiện tại, bọn họ chỉ cần điều hai người đi ra, nhét hai người vào là có khả năng làm đầu anh tê dại. Rõ ràng những việc như này đám Trần Bảo Tề rất có sở trường đấy, cho dù Thẩm Hoài cùng Quách Thành Trạch cùng nhau liên hợp lại, nhưng Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh tất nhiên cũng thừa dịp này sẽ làm cho Thẩm Hoài lúng cuốn tay chân rồi khoanh tay đứng nhìn. Dương Ngọc Quyền tháng trước lui về tuyến 2, sau khi từ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thuyên chuyển công tác về Phó Chủ nhiệm Thường trực thì đã mất đi tiếng nói trong cuộc họp Ủy ban Thường vụ tại Mai Thép rồi. Thẩm Hoài cũng không thể ngăn chặn một số tình huống phát sinh. Chương 819, che đậy sát khí. Dọc theo đường quốc lộ Mai Phổ đi về phía Tây, quang cảnh bên đường là những hàng cây dương lá nhỏ, cây nhãn cùng cây hoa anh đào, hải đường và hoa mộc các loại. Tháng 6 hoa nở rực rỡ, gió thoảng qua, mưa rơi như tuyết, cây dương lá nhỏ, cây nhãn và các loại cây khác nhỏ từng dọc nhìn cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Tuy rằng huyện Hà Phổ phần lớn bộ phận còn chưa bắt đầu phát triển, đi đến nông thôn, nhà đất có ở khắp mọi nơi, nhưng dọc theo đường quốc lộ Mai Phổ mà đi vẫn cảm thấy tràn ngập hy vọng, nếu quay đầu đi đến cảng Tân Phổ niềm hy vọng thực tế càng được cảm nhận rõ ràng hơn. Khiến cho người ta lại có tác động vô cùng mạnh mẽ. Đến lúc này Đỗ Kiến mới ngày càng cảm nhận được Thẩm Hoài muốn xây dựng địa phương tiêu chuẩn, thật không giống như cán bộ cấp trên bình thường. Đông Hoa là nơi phần lớn còn chưa được xây dựng, ở thành phố đa số các khu ổ chuột đang đợi tu sửa, đường phố thì gập ghềnh, trời mưa nước đọng nghiêm trọng. Các nhà đầu tư đã có một chuyến đi qua Mai Khê và các nơi khác, vẻ thờ ơ trước khi đến đã biến mất, ý nguyện sẵn sàng bỏ vốn đầu tư. Nói trắng ra khu vực Mai Khê tuy rằng không lớn lắm nhưng cũng khiến các nhà đầu tư nước ngoài nhìn ra được xây dựng nơi đây tương lai Đông Hoa có triển vọng phát triển cùng khu vực dọc theo vịnh Hoài Hải. Đủ loại vi diệu trong đó có lẽ chỉ có Đỗ Kiến chủ trì công việc tại Mai Khê trước khi Thẩm Hoài đến thì mới cảm nhận sâu sắc nhất. Châu Á, Thái Bình Dương vẫn còn khủng hoảng kinh tế kéo dài nhưng khu mới Mai Khê quý một năm nay đạt giá trị tổng sản lượng công nghiệp gần 5 tỷ đồng. Trong khi vào năm 1993, bốn trấn khu Mai Khê mới, Hạc Đường, Hoàng Kiều, Trúc Xã quý đầu tiên giá trị sản lượng công nghiệp cộng lại không quá 50 triệu đồng mà thôi. Chỉ trong 5 năm, bốn trấn Mai Khê quy mô công nghiệp tăng gấp trăm lần. Thành tích như vậy thậm chí đạt trong cả nước, cũng đáng được ghi nhận khu đường áp cũng thực hiện việc này. Đương nhiên nằm trong số 10 huyện đứng đầu trong địa bàn tỉnh Hoài Hải, mà trong 10 huyện đứng đầu có thể tạo mối đe dọa đối với khu đường áp thì chỉ có Hà Phổ. Mà rõ ràng thành tựu xây dựng của cảng Tân Phổ Hà Phổ đạt được càng đáng kỳ vọng. Năm ngoái khu vực Hà Phổ dự toán tài chính là bội thu ngân sách, đột phá 900 triệu đô trước khi Thẩm Hoài đến huyện Hà Phổ, gấp 8 lần năm 9 năm, toàn huyện xây dựng quy mô công nghiệp tăng gấp 6 lần, chỉ tính riêng trấn Tân Phổ tăng trưởng gấp hơn 100 lần. Năm nay Hà Phổ nộp thuế tỷ lệ tăng thêm 3%, nhưng một số dự án công nghiệp trọng điểm. Khai thác bất động sản, hạng mục công trình có thể thuận lợi hoàn thành, hàng năm doanh thu khu vực đột phá 1.5 tỷ không thành vấn đề gì. Năm 1995 ai có thể tưởng tượng nổi doanh thu tài chính của huyện Hà Phổ có thể nhanh chóng đạt đến mức này. Mà tại năm 1995 ngoài trừ sự đóng góp của Mai Khê, doanh thu tài chính toàn tỉnh Đông Hoa thậm chí mới được quá nửa mức này. Đỗ Kiến nhớ tới môn võ trong một quyển tiểu thuyết gần đây. Một câu nói thường được nhắc đến, nói rằng võ công thiên hạ, chỉ nhanh là không phá được. Anh ta nghĩ, quá nhiều tâm cơ trong chốn quan trường bị lu mờ trước những thành tựu dựng nên. Đại khái có phải đạo lý này không? Cho nên khi Đào Kế Hưng có tuổi sắp về hưu, Thẩm Hoài cho dù không quá 30 nhưng không một ai có tư cách hơn anh tiếp nhận vị trí bí thư huyện Hà Phổ. Đỗ Kiến đối với vấn đề này cũng không nghi ngờ gì. Không chỉ Đỗ Kiến nghĩ như vậy mà Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh trước đây không phải không suy nghĩ qua lấy tuổi của Thẩm Hoài làm cớ nhưng cuối cùng cũng không khỏi khuất phục trước đại cục. Thẩm Hoài năm nay mới 29 tuổi, trước đây chưa có người nào có thể trước tuổi 30 đã từng làm lãnh đạo huyện. Mà lấy thành lập đầu tư Hoài Hải làm tiêu chí. Thúc đẩy sự phát triển toàn diện của vùng kinh tế vịnh Hoài Hải, Thẩm Hoài cho dù tỏ ra khiêm tốn nhưng cũng là một trong những nhân vật quan trọng không thể thiếu, điều này ý nghĩa so với tuổi thật của Thẩm Hoài còn quan trọng hơn nhiều. Thành lập tập đoàn đầu tư Hoài Hải, Mai Thép Hệ dường như có những nhượng bộ đáng kể, nhưng thực tế đã phản ánh Quách Thành Trạch không nghĩ Mai Thép tương lai sẽ phải giảm bớt lợi ích. Đầu tiên là cuộc đàm phán giữa xưởng đóng tàu Chữ Giang với xưởng tàu Hằng Dương để mở ra các liên doanh tàu bè mới, đầu tư Hoài Hải nắm giữ cổ phần không quá 25%. Quyền khống chế thực sự rơi vào tay Mai Thép Hệ, điều này cho phép Mai Thép Hệ lại trở thành một nhà khổng lồ khống chế các cụm xí nghiệp. Mà để thúc đẩy sự phát triển chung của Vịnh Hoài Hải tất nhiên phải dùng cảng Tân Phổ, cảng Mai Khê xây dựng làm nòng cốt. Hai cảng Mai Khê và Tân Phổ là dựa trên tập đoàn hàng hải quốc tế Tân Phổ chuyên về phát triển nghiệp vụ vận tải đường biển và chữ Giang kiến thiết, chủ yếu là công trình xây dựng, khai thác phát triển bất động sản nhất định sẽ giành được không gian lớn phát triển nhất. Khu kinh tế Vịnh Hoài Hải phát triển thành các cụm công nghiệp, đồng thời còn trực tiếp mở rộng quy mô thị trường sắt thép Tân Phổ cùng nhà máy lọc dầu Tân Phổ tại địa phương. Công nghiệp nhẹ về hóa chất của tỉnh và tập đoàn công nghiệp hóa chất của Pháp trước đây đã thỏa thuận tại khu công nghiệp Chữ Nam sẽ liên hợp xây dựng một nhà máy với quy mô một năm sản lượng 100.000 tấn. Tuy nhiên, dự án này sắp bắt đầu thì bên phía Pháp lại đề xuất ra ý kiến khác, họ hy vọng dựng lên một khu sản xuất công nghiệp hóa dầu tại Tân Phổ. Nếu không có nó, phía Pháp chính là niềm hy vọng của tỉnh Hoài Hải và thị trường nội địa Trung Quốc. Ngoài ra còn có thể hy vọng vào sản xuất và cung cấp nguyên liệu hóa chất cần thiết của nhà máy lọc dầu Tân Phổ. Tập đoàn Công nghiệp Hóa học Pháp là nhà tài trợ chính của các dự án liên doanh, thành phố và tỉnh không thể bác bỏ ý kiến của họ, chỉ cần bảo đảm dự án rơi trên địa bàn tỉnh là được, trong khi phía thành phố thì dở khóc dở cười đành trơ mắt nhìn hơn 100 triệu đô la Mỹ đầu tư dễ dàng bị Hà Phổ lấy đi. Từ Bái không nỗ lực hết sức thúc đẩy việc thành lập và đầu tư tài chính tại khu kinh tế Vịnh Hoài Hải cũng chịu sự đả kích rất lớn. Khi Đông Hoa chiếm giữ ưu thế càng ngày càng lớn không cách nào chuyển nghịch được nữa, hạn chế, ngăn chặn sự phát triển của Đông Hoa cũng không phải sự lựa chọn của người có lý trí, không bằng tích cực tham gia dành một chén canh không để người khác dành riêng thì tốt hơn, mà một khi tạo thành cộng đồng cùng nhau thúc đẩy mở rộng khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, cho dù biết rõ Mai Thép Hệ có khả năng được hưởng lợi ích lớn nhất, Thẩm Hoài phải ở lại Hà Phổ trấn thủ. Đảm bảo rằng việc xây dựng cảng Tân Phổ được tiến hành vững chắc và nhanh chóng, mặt khác đối với các bên tham gia mở rộng khu kinh tế Vịnh Hoài Hải mà nói phải được đảm bảo lợi ích. Hơn nữa Dương Ngọc Quyền tháng trước vừa từ Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc được điều đến Hội đồng Nhân dân thành phố đảm nhiệm Phó Chủ nhiệm Thường trực. Mà Đào Quốc Hưng cũng được điều đến Ủy ban Nhân dân thành phố đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch. Mai Thép Hệ tại thành phố chỉ có duy nhất Trần Binh chống đỡ, nếu cản trở Thẩm Hoài thay thế Đào Kế Hưng kiêm nhiệm bí thư huyện Hà Phổ thì bất kể lấy cớ gì cũng đều có vẻ đặc biệt gây sự. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là không có vài chuẩn bị ở đằng sau. Chuẩn bị đằng sau chính là trao đổi cán bộ. Trao đổi cán bộ tại địa phương khác nhau là bí thư tỉnh ủy cũ Điền Gia Canh một tay đẩy mạnh. Tân bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân gần nửa năm qua vẫn luôn một mực nhấn mạnh chuyện trao đổi này. Có điều này ở trên thành phố có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu huyện Hà Phổ ở tất cả các cấp đề cử một tỷ lệ cán bộ nhất định tham dự giao trao đổi, cũng có thể danh chính ngôn thuận để huyện Hà Phổ cắt cử tỷ lệ cán bộ nhất định giao đổi. Trao đổi cùng với việc giữ nguyên chức là hai việc khác nhau. Nói chính xác ra là bổ nhiệm ở địa phương khác. Thẩm Hoài ngồi trong phòng làm việc của Ngô Thành Chấn, quan sát nhìn Ngô Thành Chấn đưa cho anh danh sách cán bộ huyện tham gia giao đổi. Không ngờ hai người Cố Kim Chương, cảnh ba huyện Hà Phổ Cố Kim Chương, cảnh ba cũng ở trong danh sách. Phương án trao đổi cán bộ khu huyện do ban tổ chức thành ủy đề ra, giới thiệu cán bộ được chọn, cuối cùng đến cuộc họp ban thường vụ thành phố tiến hành thảo luận và kết luận. Hiện tại Ngô Thành Chấn đem danh sách cho Thẩm Hoài xem, coi như ở trên trưng cầu ý kiến của huyện Hà Phổ trước. Hơn nữa Đào Kế Hưng đã vào Ủy ban Nhân dân thành phố lên chức rồi. Đưa cho Thẩm Hoài xem trước hết là xác nhận địa vị Thẩm Hoài ở Hà Phổ. Ra vẻ tôn trọng thực ra che đậy sát khí, thật khó khiến trong lòng Thẩm Hoài thoải mái. Đám người Hoàng Tân Lương, Lý Phong, Hà Thanh xã bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đã có những bước nhảy vọt rất lớn từ xã, thị trấn đến khu huyện, ngay cả trong đợt điều chỉnh lần này tuy không tiến thêm, thậm chí nói vị trí sẽ trở nên kém hơn một chút nhưng nhìn chung cũng không có sự chênh lệch quá lớn. Mà Cố Kim Chương, cảnh ba tình hình rất khác biệt. Căn cứ theo dự thảo phương án của ban tổ chức thành ủy đưa ra, Cố Kim Chương được điều đến huyện Giang Yến tiếp tục giữ chức phó bí thư huyện ủy. Còn cảnh ba được điều đến khu thành Bắc đảm nhận chức trưởng ban tuyên giáo. Cố Kim Chương làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, phó bí thư đảng ủy tại huyện Hà Phổ đã được 5 năm, năm nay 56 tuổi. Cố Kim Chương lần này được điều đến huyện Giang Yến nếu không có gì bất thường quá 2 năm ông sẽ đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy huyện Giang Yến trực tiếp về hưu. Vị trí huyện Giang Yến là ở phía bắc của Du Sơn, phía tây của Tân Tân, ban đầu là một trong ba huyện nghèo nhất của Đông Hoa. Du Sơn hai năm qua phát triển tốt hơn, huyện Giang Yến liền trực tiếp rơi xuống đấy. Cũng giống như Cố Kim Chương là cán bộ đã có tuổi. Trong giới chính trị đã hết đường thăng chức, nếu không quá tham lam, cũng có cuộc sống an nhàn và tiện lợi. Ông chuyển sang làm việc ở thành phố hay tiếp tục ở lại Hà Phổ đều là lựa chọn không tồi. Vậy tại sao đang lúc này lại được chuyển đến huyện Giang Yến? Nói là điều chuyển ngang, nhưng Cố Kim Chương sau khi biết thành phố an bài như vậy trong lòng nhất định cảm thấy có chút mất mát, Thẩm Hoài lúc này đang ngồi ở phòng làm việc của Ngô Thành Chấn cũng có thể tưởng tượng ra được. Cảnh Ba là người của huyện Hà Phổ, đảm nhiệm bí thư đảng ủy thị trấn Tân Liên, do Đào Kế Hưng đề bạt. Ở huyện đảm nhiệm chánh văn phòng huyện ủy 2 năm, 2 năm phó chủ tịch huyện, mãi cho đến 2 năm trước đấy mới lên huyện ủy làm ủy viên thường vụ, năm nay 49 tuổi. Theo như lý lịch của Cảnh Ba mà nói cho dù có thay đổi vị trí, cũng là chuyển đến các vị trí quan trọng như phó chủ tịch thường trực huyện hoặc khu trưởng ban tổ chức khu huyện như vậy mới là bình thường. Thuyên chuyển công tác đến khu Bắc Thành đảm nhận chức trưởng ban tuyên giáo, đối với cuộc đời chính trị của Cảnh Ba mà nói là một sự chậm trễ. Hơn nữa sự chậm trễ này có thể là từ 3 đến 5 năm, cũng có nghĩa là trước khi Cảnh Ba về hưu sẽ rất khó có khả năng đảm nhận nhân vật số 1 đảng chính. Trần Bảo Tề bọn họ không muốn huyện Hà Phổ trở thành nhất ngôn đảng của Thẩm Hoài, điều này cũng không khó lý giải, nhưng đem hai người Cố Kim Chương, Cảnh Ba điều đi, tâm cơ nhất định có tính toán. Thẩm Hoài anh cũng không biết khi trở về huyện sẽ nói với Cố Kim Chương, Cảnh Ba như thế nào về kết quả như vậy trong 2 năm qua Cố Kim Chương. Cảnh Ba đều kiên định đứng về phía Thẩm Hoài, Đào Kế Hưng bên này, khiến cho bộ máy ủy ban thường vụ huyện ủy luôn duy trì nhất trí ở mức cao nhất. Sự kiện đám từ Phúc Lâm, Tần Bính Khuê khiến cho số phiếu bầu cử chuyển biến, đám người thích tỉnh giao đằng sau lưng lại làm cho nguy cơ nợ nần. Nhưng cuối cùng cũng không dấy lên một phong ba nào cả, đội ngũ cán bộ ủy ban thường vụ có độ nhất trí cao là nền tảng quan trọng nhất. 2 năm qua, huyện Hà Phổ có tốc độ phát triển cao, Cố Kim Chương, Cảnh Ba không có công lao cũng có khổ lao, ở thành phố lại có an bài như vậy đối với họ, Thẩm Hoài không làm chút gì đó cho họ cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng muốn đấu, anh lấy cái gì để đi đấu đây? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.